Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 301 không làm lương tâm thất vọng. Ở khí cụ tông, phụ trách chiến đấu chính là ngoại tông và huyết mâu, nội tông chỉ là một đám luyện khí sư. Nay được lang tà, phùng dung ra mệnh lệnh, huyết mâu võ giả đều án binh bất động. Đám ngoại tông trưởng lão đệ tử đồng tể hoa than ngắn thở dài thân thể đồng thời xảy ra vấn đề. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng muốn bao nhiêu khó coi, có bấy nhiêu khó coi. Cuộc diện bây giờ làm bọn họ bất ngờ. Bọn họ thật không ngờ Tần Liệt trong lòng huyết mâu võ giả và các đệ tử trưởng lão ngoại tông lại có tiếng nói nặng như vậy. Tốt các ngươi tốt lắm. Ứng Hưng Nhiên trừng mắt với lang tà, phùng dung đồng tể hoa trong mắt khó có thể che giấu vẻ tàn khốc. Tông môn nuôi các ngươi bao nhiêu năm, cung cấp cho các ngươi cuồn cuộn không dứt tài nguyên tu luyện, sự đáo lâm đầu, thế nhưng các ngươi cả đám không ai lên, các ngươi không làm ai thất vọng chứ? Không làm thất vọng lương tâm. Lang tà hờ hứng trả lời. Lời vừa nói ra, phần đông huyết mâu võ giả, bao gồm trưởng lão đệ tử ngoại tông, vẻ mặt đều ầm ầm chấn động. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên xanh mét. Ra mặt giật giật. Tông chủ, nếu không phải được Tần Liệt yêu cầu, Huyền Thiên Minh sẽ không cứu tỉnh ngài. Phùng Dung than nhẹ một tiếng thẳng thắn nói. Kỳ thật, từ lúc tông môn gặp phải nguy cơ lớn lao, tình huống thân thể của ngài cũng đã không chống đỡ nổi nữa. Là huyết lệ tiền bối rót một đạo huyết khí vào cho ngài, là Tần Liệt dùng hàn băng đóng băng ngài. Ngài mới có thể chờ đến lúc Huyền Thiên Minh cứu ngài, bằng không, hơn nửa năm trước đáng lẽ ngài đã chết. Những người trải qua thảm biết của tông môn ngày đó, nghe Phùng Dung nói đều âm thầm gật đầu. Ngay cả Đàm Đông Lăng, Vệ Thanh đám trưởng lão nội tông thời điểm nhìn về phía Ứng Hưng Nhiên, ánh mắt đều lập lòe bất định. Tần Liệt vì khí cụ tông đã làm gì trong lòng ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở. Ứng Hưng Nhiên mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu không phải Tần Liệt đã làm chuyện này, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đại độ như vậy, chỉ cần hắn lưu lại 12 cây linh văn trụ, hắn nắm giữ 12 thuật khắc linh trận đồ, còn nghiên cứu bí điển tông môn, những thứ này vốn nhất định phải thu hồi, đáng lẽ vì hắn lập được công cho tông môn cho nên tông môn không có làm đến cùng chuyện này, chỉ muốn 12 cây trụ linh văn, ta đã tương đối rộng lượng rồi. Ai quên đi, ta cũng không nói thêm gì nữa. Phùng Dung thấy không thể khuyên bảo, vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu, trong lòng hiểu được Ứng Hưng Nhiên đã quyết tâm muốn xua đuổi Tần Liệt đi. Sau khi Phùng Dung mở miệng, Tần Liệt vốn không có trả lời, vẫn trầm mặt đứng bất động. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôn chủ và Tam Đại Cung Phụng, nhìn bọn họ phải làm thế nào, nhìn bọn họ trước huyết mâu, ngoại tôn đệ tử đang khoanh tay đứng nhìn, lấy cái gì yêu cầu 12 cây trụ linh văn. Đối với huyết mâu, đối ngoại tông trưởng lão, đệ tử, Tần Liệt sinh lòng cảm động. Vốn hắn vô cùng thất vọng đối với khí cụ tông, cảm thấy cái tông môn này đều là một đám sói mù mắt, nhưng biểu hiện của võ giả huyết mâu và ngoại tông lại làm cho hắn hiểu được, người giống Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng chỉ là số ít mà thôi. Phần lớn võ giả khí cụ tông kỳ thật đều không quên hắn từng đã làm gì. Nội tông đều là một đám luyện khí sư, không am hiểu chiến đấu, phải xử lý việc này. Có điểm khó giải quyết a. Lời này đến từ chính Hợp Hoan tông Phạm Nhạc, cười hì hì chen vào nói. Các vị sư dơ quy quy y, e, t, ta cũng đâu được như người khí cụ tông, nếu các ngươi không ngại mà nói, ta tới giúp các ngươi đòi lại chủ linh văn được không? Gã chủ động ôm xuống việc này. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng nghe gã vừa nói như thế, ánh mắt đều sáng ngời. Tất nhiên ngài là người của khí cụ tông chúng ta. La Chí Xương không kìm được vui mừng quát. Ứng Hưng Nhiên vuốt chòm râu, khẽ gật đầu một cái, nói. Nếu ngươi đồng ý ra tay tự nhiên không thể tốt hơn rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng quá phận, nhất định không được làm Tần Liệt bị thương nặng. Dù sao Tần Liệt có công với khí cụ tung, Tương Hạo cũng phù họa. Đương nhiên, ta xuống tay luôn luôn có chừng mực. Phạm Nhạc giang hai tay, rút ra khỏi lồng ngực của nam sủng, nữ sủng. Gã vừa vung vẩy cánh tay, vừa tiến lên. Đợi đến lúc gã đứng trước mặt Tần Liệt, gã không có vội vã động thủ, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Lang Tà, nghiêm sắc mặt, nói. Lang Tà đại nhân, Huyết Mâu các người không chịu động thủ với Tần Liệt thì sẽ không để ý ta tới thay khí cụ tông cầm lại vài thứ chứ. Hiển nhiên, Phạm Nhạc có chút kiêng kỵ Lang Tà, cho nên trước khi động thủ muốn xác định Lang Tà sẽ không nhúc tay trước. Phùng Dung có phần lo lắng nhìn về hướng Lang Tà. Huyết Mâu võ giả, còn có những ngoại tông trưởng lão đệ tử thần sắc cũng biến đổi, đều lo lắng nhìn về phía Lang Tà. Dường như họ cũng biết Phạm Nhạc lợi hại, nhận định Tần Liệt không phải đối thủ Phạm Nhạc, cho nên hy vọng Lang Tà phủ quyết việc này để Tần Liệt có thể toàn thân trở ra. Tần Liệt, người nọ, đại khái cảnh giới vạn tượng cảnh trung, hậu kỳ. Một tiếng nói bị ép xuống rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Không cần quay đầu lại, Tần Liệt chỉ biết người nhắc nhở là Hàn Khánh Thủy. Hắn vừa phát hiện Hàn Khánh Thủy không làm người khác chú ý lặng lẽ áp sát, thì ra là thuyết minh cho hắn cảnh giới tu vi Phạm Nhạc. Lang Tà, nếu Huyết Mâu các ngươi không chịu động thủ, giờ người khác tới lấy tông môn chí bảo ngươi còn có ý kiến gì? Ứng Hưng Nhiên trừng mắt Lang Tà quát. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lang Tà, cũng biết quyết định của Lang Tà mới là quan trọng nhất. Lang Tà bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tần Liệt. Trong mắt Tần Liệt chiến ý sạc sào, nhẹ gật đầu với lão. Lang Tà thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, híp mắt nói. Trận chiến này Huyết Mâu sẽ không can thiệp. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lang Tà còn nói. Nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi còn có yêu cầu. Ứng Hưng Nhiên nén giận nói. Giữa các ngươi và Tần Liệt chỉ có thể có một trận chiến này, sau trận chiến này song phương không thể có khúc mắc nữa. Lang Tà nhìn Ứng Hưng Nhiên, lại nhìn về phía Tần Liệt, khẽ nhíu mày, nói. Ta không muốn thấy khí cụ tông và Tần Liệt náo loạn túi bụi trận chiến này, nếu Phạm Nhạc có bản lĩnh thì đoạt lại chỗ linh văn từ trong tay Tần Liệt. Nếu không có bổn sự này, về sau chỗ linh văn liền thuộc về Tần Liệt. Từ nay về sau tông môn không cần dây dưa nữa, các ngươi tự hành suy nghĩ kỹ càng. Tông chủ, ngoại tông chúng ta cũng không hy vọng tông môn náo loạn âm ý quá với Tần Liệt, chúng ta đều đồng ý điều kiện Lang Tà đại nhân. Đồng Tể Hoa chen vào nói. Tông chủ, đánh một trận quyết định thôi. Ngay cả nội tông trưởng lão Đàm Đông Lăng than nhẹ một tiếng rồi cũng ra mặt biểu hiện thái độ. Nhiều người phụ họa Lang Tà như vậy làm cho thần sắc Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng đều trầm trọng, làm cho bọn họ không thể không thật sự lo lắng chuyện này. Trận chiến này Phạm Nhạc thay khí cụ tông ra mặt tìm Tần Liệt yêu cầu linh văn trụ. Nếu Phạm Nhạc thắng, 12 cây trụ linh văn trở về, nếu bại Tần Liệt mang theo trụ linh văn rời đi. Bất luận kết quả như thế nào, Tần Liệt và khí cụ tông không còn liên quan, về sau song phương không cho phép liều sống liều chết. Lang Tà đề nghị đã được đại đa số người đồng ý, hiện tại chỉ xem bọn họ. Bọn họ như ngầm đồng ý với nhau, bỗng nhiên nhất tề nhìn Phạm Nhạc, muốn biết thái độ Phạm Nhạc. Phạm Nhạc hắc hắc nở nụ cười, nói. Chỉ cần không phải một đống tịch diệt huyền lôi cùng nổ thì ta đây cũng không vấn đề. Lang Tà không cho phép Tần Liệt vận dụng tịch diệt huyền lôi. Sóc Hy Ứng Hưng Nhiên chấn động kịp phản ứng, lập tức quát. Lang Tà lại nhìn Tần Liệt. Tốt, ta không động đến tịch diệt huyền lôi. Sâu trong đáy mắt Tần Liệt dần dần có ý niệm thô bạo hiện lên, hắn nhích môi cuồng ngạo phất tay quát. Một trận chiến giải quyết khúc mắc giữa ta với khí cụ tông, sau trận chiến này, ta và khí cụ tông một đao chia đôi. Thống khoái. Phạm Nhạc cười ha ha. Ta có một đề nghị khác. Cái điên cuồng nào đó trong nội tâm Tần Liệt lại phát tác, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, hắn nhìn chằm chằm Phạm Nhạc lạnh lùng nói. Trận chiến này sinh tử bất luận. Mọi người ầm ầm rung động mạnh. Trong mắt người ở đây đều có vẻ kinh hồn táng đảm, kinh nghi nhìn hắn. Hắn điên rồi sao? Đây là ý tưởng chung trong lòng mọi người. Bất luận là Ứng Hưng Nhiên hay Tam Đại Cung Phụng, ngại từ tình cảm, sợ ở áp lực, cũng không dám bảo Phạm Nhạc xử hắn thế nào. Hơn nữa có Lang Tà ở bên, xác thực Phạm Nhạc cũng không dám sằng bậy. Trận chiến này cho dù là hắn đánh bại nhiều lắm cũng chỉ lưu lại 12 cây trụ linh văn, vẫn có thể toàn thân trở ra. Vì sao hắn như nổi điên, nhất quyết sống chết với Phạm Nhạc, chiến không cần mạng? Rõ là vô nghĩa. Hơn nữa thật quá ngu xuẩn. Không có người hiểu, ngay cả Lang Tà và Phùng Dung nghệch mặt ra, không rõ tại sao hắn muốn làm như vậy. Chỉ có trong đám người Tống Đình Ngọc lúc này đã thu liếm nụ cười trên mặt, chăm chú nhìn Tần Liệt ngạo nghễ đứng thẳng, có thể lờ mờ đoán ra một chút nguyên nhân sau lưng cử chỉ điên cuồng này của hắn. Hắn vì khí cụ tông làm nhiều chuyện như vậy, coi khí cụ tông trở thành trốn về của hắn, coi tông chủ và Tam Đại Cung Phụng trở thành trưởng bối có thể tin cậy. Hắn sớm đã coi mình là người của khí cụ tông. Ngay cả ở U Minh giới, đăm chiêu suy nghĩ cũng chỉ vì khí cụ tông, lo lắng cho tình trạng khí cụ tông ở phía trên. Nay trải qua kiếp nạn khổ ải, hắn lòng tràn đầy vui sướng trở về, trở lại cái nhà trong lòng hắn, lại chợt phát hiện nghênh đón hắn không ngờ lại là đủ loại khó dễ của Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng. Tương phản quá lớn khiến cho hắn không thể chấp nhận, làm cho hắn gần như hỏng mất, khiến cõi lòng hắn nén một bụng đầy oán khí. Bởi vì ký thác quá nhiều đối với khí cụ tông, cho nên nay bị bắt ly khai hắn mới căm tức thống khổ như thế, cho nên mới không cam lòng. Hắn bức thiết cần một trận chiến đấu sảng khoái lâm ly để phát tiết cục ứ trong lòng kia. Nhìn Tần Liệt phát ra yêu cầu tử chiến thiếu sáng suốt, nhìn bi thương trong mắt hắn cùng với vẻ mặt điên cuồng của hắn, cõi lòng Tống Đình Ngọc chợt giật nảy. Bất kể sống chết tốt hay một cái bất kể sống chết. Phạm Nhạc cười ha ha, có vẻ vô cùng vui thích. Ta vừa rồi còn tiếc nuối cho dù là chiến thắng ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi đâu. Không đoán được, ngươi lại chủ động muốn chết hay, hay thay. Việc này, Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng kinh dị không hiểu, không biết ứng đối như thế nào, theo bản năng bọn họ nhìn Lang Tà. Trong mắt Lang Tà không dậy nổi một tia gợn sóng, hờ hững nói. Đi ra ngoài độc vụ trạch chiến đấu thôi. Lão ngầm đồng ý trận chiến này. Tần Liệt xoay người, xoài bước đi ra ngoài, lưu lại bóng lưng có phần cô tịch cho những người xem của khí cụ tung. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 302 hoa quốc của Phạm Nhạc. Tần Liệt, ngươi cẩn thận một chút. Này Phạm Nhạc dám can đảm một mình đến khí cụ tông tất nhiên rất tự tin với bản thân. Tống Đình Ngọc nhẹ giọng nói vào tai hắn. Người này đến vì khí cụ tông, ta xem tư thế hắn là chuẩn bị xác nhập khí cụ tông vào Hợp Hoan tông. Hắn toan tính không nhỏ, sự tồn tại của ngươi chắc là cản đường của hắn. Tần Liệt nhìn chung quanh cũng không nhìn tới vị trí Tống Đình Ngọc. Cũng không biết nàng giấu mình ở địa phương nào. Nữ nhân này rõ ràng đã trốn đi lại còn có thể tùy tiện nói vào lỗ tai hắn, xem ra các loại thủ đoạn nhỏ rất nhiều. Đi đi bên ngoài độc vụ trạch. Phùng Dung khẽ kêu. Phần đông huyết mâu võ giả, trưởng lão, đệ tử ngoại tông, Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng còn trưởng lão nội tông cung đều cùng đi. Bọn họ đều là theo sau đuôi Tần Liệt đi ra ngoài độc vụ trạch, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến đấu này. Thân là một trong những nhân vật chính, Phạm Nhạc cười hắc hắc, cũng không nóng nảy, trước tiên lại xoay người quay phía sau nghị sự đại điện, không biết có phải đi an bài cái gì bên trong hay không, một lát sau gã mới đi ra. Mà Lang Tà cũng không có vội vã rời đi, lão cau mày. Nhìn về phía mặt sau của nghị sự đại điện, giống như đang suy nghĩ. Trong chốc lát, lão không thấy phía sau nghị sự đại điện có động tĩnh gì, lúc này mới rời đi. Tần Liệt, chuyện gì vậy? Bên ngoài, Lăng Ngữ Thi vừa nhìn thấy hắn đi ra liền nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Tần Liệt miễn cưỡng cười. Cách hơi xa, muội không nghe rõ, nhưng muội biết huyên quyết chiến với người nào. Lăng Ngữ Thi nhíu lại mày, nhẹ nói. Tần Liệt, nếu Lăng gia làm huyên khó xử, vậy huyên không cần. Không liên quan tới Lăng gia. Tần Liệt lắc đầu, trấn an nói. Không có việc gì, chỉ là cùng người ta ước chiến một trận, không cần lo lắng. Huyên cẩn thận một chút. Lăng Ngữ Thi cũng không khuyên nhiều, dặn dò một câu liền báo cho tộc nhân Lăng gia biết, cũng đi theo phía sau Tần Liệt. Không bao lâu sau, Tần Liệt đi vào độc vụ trạch, đứng trên một mảnh đất ẩm cạnh đầm độc, mắt hơi híp lại, im lặng chờ. Quanh thân hắn có không ít chỗ khô ráo, phần đông người khí cụ tông, huyết mâu võ giả lại đây đều đứng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Phạm Nhạc đâu? Ứng Hưng Nhiên quay đầu hỏi. Tới rồi. Phạm Nhạc cười hì hì từ phía sau đến. Gã phe phẩy quạt giấy, biểu tình thong dong, cử chỉ tiêu sái. Trong tay gã nhiều thêm một chiếc quạt giấy trắng, cũng vẽ đủ loại dâm đồ nam nữ ái ăn. Những bức dâm mưu đồ này nhìn một cái cũng có thể làm người ta mặt đỏ tai hồng. Từ trong đám đông đi ra, đôi mắt tà dị của gã thường thường liếc về mấy nam nữ trẻ tuổi hai bên. Những người đó bị gã nhìn một cái lập tức giật mình, nổi hết da gà. Rất nhiều người mắt thấy gã đi tới, đều tránh ra theo bản năng, không dám đối diện ánh mắt của gã. Tần đại ca muốn giao chiến cùng người này sao người này? Thật ghê tởm, ngươi xem trên người hắn, ai ra trên đời vì sao lại có loại vô sỉ hạ lưu này? Trong số tộc nhân Lăng gia truyền đến giọng nói trong veo của bé gái Lăng Vân, cô bé liếc mắt Phạm Nhạc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, giọng nói trong trẻo nói lên nội tâm của mình. Cô bé cũng nói ra rất lời nhiều người muốn cũng không dám nói. Ánh mắt Phạm Nhạc lập tức đảo về phía tiếng nói, ánh mắt kia như một con rắn độc bỗng nhiên chui vào trong đám người Lăng gia. Cả đám nam nữ Lăng gia vừa đối diện ánh mắt gã đều run lên, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng thời điểm gã nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, những điểm sáng tím trong mắt Lăng Ngữ Thi lại như một bầu trời đầy sao, sáng dần lên. Phạm Nhạc đột nhiên chấn động ầm ầm. Lăng Ngữ Thi cười nhẹ, tử quang trong mắt càng lóa mắt hơn, một loại lực lượng tà dị xuyên thấu tâm linh từ trong mắt nàng bắn ra ngoài. Phạm Nhạc hô hấp dồn dập, đột nhiên cắn chót lưỡi, mạnh mẽ nhắm mắt lại. Gã lại không dám đối diện thời gian dài với Lăng Ngữ Thi. Phù! Phạm Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt đầy tà quang của gã không dám nhìn tới ánh mắt Lăng Ngữ Thi, mà là dừng trên chiếc cổ thon dài của Lăng Ngữ Thi, sau đó hỏi Ứng Hưng Nhiên bên cạnh. Nữ nhân này là ai? Ứng Hưng Nhiên kinh ngạc, lắc đầu nói. Ta không biết. Nửa năm trước, thời điểm Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên trên quảng trường được Tần Liệt che chở thì lão vừa mới bị đóng băng, cho nên cũng không nhận biết Lăng Ngữ Thi. Nàng ta gọi là Lăng Ngữ Thi, là vị hôn thê trước kia của Tần Liệt. La Chí Xương nhận ra, vì thế đáp lại. Đây là một kỳ nữ tử trời sinh tinh thông tâm linh bí thuật. Phạm Nhạc tán thưởng một tiếng, mắt hiện vẻ tham lam, nhẹ giọng nói. Nữ nhân này đối với linh quyết ta tu luyện, có tác dụng tăng phúc rất lớn. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên biến hóa. Tam Đại Cung Phụng nghe được lời này cũng sinh lòng bất an, dường như biết nữ nhân bị Phạm Nhạc nhìn chúng cũng sẽ không có kết cục tốt. Tần Liệt, Phạm Nhạc đối với Lăng Ngữ Thi có ý đồ. Giọng nói của Tống Đình Ngọc lại tái hiện bên tai Tần Liệt. Ta giúp ngươi thuật lại một chút đi, Phạm Nhạc nói. Nàng thuật lại nguyên một lần nữa lời Phạm Nhạc vừa nói. Tần Liệt đứng trên đầm lầy độc, quanh thân bỗng nhiên dấy lên hàn băng lạnh lẽo như xương. sương mù màu trắng không thể ức chế tràn ra khỏi lỗ chân lông của hắn, không ngừng khuếch tán. Rắc rắc rắc. Nước bùn trong đầm lấy bắt đầu đóng băng. Hàn khí khuếch tán khiến cây cối hóa băng, mặt đất trải xương trắng. Một đạo hàn ý khốc lệ như gió bão cuốn tới. Mà Tần Liệt đứng giữa xương trắng trong thế giới đóng băng, như một người băng. Trong ánh mắt phóng ra hàn ý thấu xương, lạnh lùng nhìn Phạm Nhạc từng bước đi tới. Hàn băng ý cảnh chàng, rất lợi hại, nghe nói ngươi ở khai nguyên cảnh đã lính ngộ hàn băng ý cảnh thiên phú không tồi. Phạm Nhạc phe phẩy quạt giấy, đang lúc mọi người nhìn soi mói bước vào trong thiên địa băng xương của Tần Liệt. Răng rắc răng rắc. Một cước giẫm tới, băng dưới chân gã vỡ nát từng đoạn, mảnh băng bắn ra chung quanh. Nhưng nếu ta không có nhìn lầm, hẳn ngươi là vạn tượng cảnh sơ kỳ, cảnh giới này. Không cách nào chân chính phát huy huyền diệu của ý cảnh. Phạm Nhạc cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Mà ta lại là vạn tượng cảnh hậu kỳ, chính là dùng lực lượng thuần túy cũng đủ để nghiền nát ngươi. Phạm Nhạc một cước đập mạnh. Một lực hùng hậu từ một cước này lao thẳng vào lòng đất. Oành! Lấy Phạm Nhạc làm trung tâm, khu vực bao trùm trong băng như gương vỡ vụn, nháy mắt chợt hiện từng vết sạn lớn. A, khu vực trong hàn băng ý cảnh này lại có thể duy trì được. Phạm Nhạc kinh ngạc, lắc đầu bật cười, gã lại đập mạnh một cước. Đùng đùng đùng đùng. Mặt đất như tấm gương bị rơi vỡ. Những mảnh băng tinh đột nhiên bắn tung tóe. Những nhánh cây trong suốt nổ tung, mặt băng bao trùm mặt đất vỡ vụn, động lại từng vũng nước bùn đục ngầu. Vụn băng bắn ra, chảy thành nước, lại tụ thành bùn lầy. Phạm Nhạc đạp hai phát, khu vực băng tuyết tạo thành do hàn băng ý cảnh của Tần Liệt đã không còn tồn tại. Tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Giữa ta và ngươi còn cách một vạn tượng cảnh trung kỳ, chênh lệch này cực lớn, không thể bù bằng ý cảnh. Phạm Nhạc khẽ cười một tiếng, lại bổ sung một câu. Huống chi ý cảnh cũng không phải thứ độc quyền của ngươi. Ao ao ao. Gã cười phe phẩy quạt giấy, chỉ thấy đám nam nữ hoàn hảo vẽ trên quạt giấy kia đột nhiên hóa thành bóng người liên tiếp, giống như từ cây quạt bay ra. Cùng lúc đó, từ trong ống tay áo rộng thùng thình của Phạm Nhạc bay ra hai đóa hoa cúc màu hồng. Hai đóa hoa cúc kia mạnh vô cùng, xoáy tròn như cái cối xay, mang theo hơi thở thối nát tục tiếu nhất lập lờ bay tới Tần Liệt. Ánh sáng chói lọi màu phấn hồng từ cây hoa cúc của gã bắn ra, một ý cảnh mê mê hoạt hoạt, muốn kéo cả linh hồn người ta vào tay đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian. Chỉ thấy trong ống tay áo trong suốt của Phạm Nhạc thêu hoa, từng đóa sáng lên, tất cả đều là hoa cúc. Xẹp xẹp xẹp. Tần Liệt đồng ý niệm, lôi điện trong mắt đan vào nhau, xương cốt toàn thân kêu lách cách. Uỳnh ầm ầm. Từng tiếng sấm liên tiếp vang lên khi không gian quanh thân hắn nổ tung. Từng tia chớp xanh thấm như từng con rắn đua nhau xông ra từ người hắn. Giật đùng đùng về phía đám ảo ảnh nam nữ hoàn hảo, khiến chúng tiêu tán như sương khói. Lôi điện lực là khắc tinh của tà vật không có thực thể, những nam nữ màu đều là tinh hồn ngưng luyện mà thành, vừa đụng lôi điện, nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng hai đóa hoa cúc như cối xay bay đến kia vẫn đang phóng ra hào quang chói lọi, như nước thép vàng chói đúc thành. Không ngờ dưới sấm vang chớp giật ầm ầm vẫn không rơi xuống, đều đều đung đưa bay tới. Càng nhiều hoa cúc nhỏ hơn bay ra từ trong tay áo Phạm Nhạc, liên tiếp bắn ra ánh vàng ấm ánh, hình thành từng luồng khí tức thối nát mà mê hoặc lòng người, xây dựng nên một ý cảnh làm Tần Liệt cũng phải cảm thấy rùng gì. Như bị ý cảnh kia ảnh hưởng, máu tươi Tần Liệt mất khống chế sôi trào lên, như bị hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Địa tâm nguyên tử lực. Tần Liệt lại biến linh quyết, nguyên phủ mang sắc vàng của đất trong đan điền linh hải ba như đạt thành hô ứng với tâm của lòng đất. Thổ nguyên lực hùng hậu từ chân hắn rót thẳng vào người. Trọng lực quanh thân hắn lập tức tăng vọt hàng chục lần. Ao ao ao. hai đóa hoa cúc như cối xay hiển nhiên không thích ứng kịp với trọng lực tăng vọt hung hăng rơi xuống từ trong hư không. Những bông hoa cúc nhỏ hơn như uống rượu say, lảo đảo trên không, ngã trái ngã phải xuống bùn lầy. Lôi điện, trọng lực, hàn băng, ba loại linh quyết cùng tu. Phạm Nhạc mắt hiện vẻ kinh dị, không để ý hoa rơi đầy đất, thân gái như một trọng trọng ảnh ảnh chồng lên nhau. Phút chốc lướt đến Tần Liệt. Từng đạo thân ảnh của gã xuất hiện trên không đọng mà không tán. Pha tạp không tinh. Tiếng đùa cợt của Phạm Nhạc đột nhiên từ đám ảo ảnh truyền ra tiếng nói giống hệt. Những ảo ảnh này như đều là vật sống. Chỉ thấy vô số Phạm Nhạc từ bốn phương tám hướng phi đến bao phủ Tần Liệt. Mà thân thể thực của gã đột nhiên biến mất, không biết ẩn đi nơi nào. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 303 hắn trước năm 10 tuổi. Vô số Phạm Nhạc ùn ùn kéo đến dợp trời dợp đất. Từng gã Phạm Nhạc đều từ một loại hỗn hợp giữa linh lực và khí tức dâm mỹ tạo thành, còn mang dao động linh hồn yếu ớt. Mà chân thân Phạm Nhạc lại là biến mất vô ảnh, làm cho Tần Liệt không thể bắt giữ, cũng không thể cảm giác. Tần Liệt đột nhiên ngồi xuống tại chỗ. Nhắm mắt lại, hai lòng bàn tay hắn gần chập vào nhau, một đoàn lôi điện xanh sẫm như pháo hoa rực rỡ nhanh chóng ngưng kết thành trước lồng ngực hắn. Lôi điện cầu. Hét thầm một tiếng, Tần Liệt toàn lực triệu tập lôi đình lực. Lực lượng sấm sét từ nguyên phủ, xương cốt, nội tạng, huyệt khiếu kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc hội tụ trong quả cầu lôi điện. Lôi điện cầu kia như quả bóng được thổi hơi, nhanh chóng phình to ra, trong thời gian ngắn đã bao phủ thân thể hắn. Tạch tạch tạch. Tia chớp dày đặc đan vào nhau, thân hình Tần Liệt ở trung ương lôi điện cầu, tóc dài không gió mà bay, trong hai tròng mắt điện xà nhảy múa. Xẹp xẹp xẹp xẹp. Chỉ thấy Phạm Nhạc đầy trời đánh tới chưa đụng chạm lấy Tần Liệt đã bị điện quang trong lôi điện cầu bắn ra dữ dội, đánh thẳng vào. Từng tia điện sét đánh ra như ánh sáng văng tung tóe. Lấy lôi điện cầu làm trung tâm, không gian xung quanh có vô số ánh sáng mãnh liệt chiếu ra. Năng lượng thuần túy nổ tung kéo theo hàng loạt đường lửa dài trên mặt đất. Không bao lâu sau, tất cả thân ảnh Phạm Nhạc huyễn hóa ra đều bị lôi điện cầu đánh thành phấn vụn. Phạm Nhạc vẫn vô tung vô ảnh. Tiềm ảnh tùy hành Tần Liệt, bóng của ngươi. Tiếng kêu khẽ của Tống Đình Ngọc truyền tới từ một gốc cây ồ thụ rậm rạp cách đó không xa. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía bóng của Tần Liệt. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, bóng đen sau lưng Tần Liệt kéo dài trên mặt đất, Phạm Nhạc đột nhiên xông ra từ đó. Quạt trắng trong tay gã đột nhiên tỏa hào quang vạn trượng. Một dòng năng lượng mãnh liệt như biển khơi bất ngờ bộc phát. Quạt trắng khép lại, điểm thẳng tới hậu tâm Tần Liệt. Rầm. Điện xà trong lôi điện cầu đột nhiên hỗn loạn, một tiếng nổ vang, vô số tia chớp mất khống chế bắn ra tứ phương. Theo sau đó, lôi điện cầu cũng giải thể. Quạt giấy tiến quân thần tốc, điểm thẳng hậu tâm tới Tần Liệt. Dòng năng lượng mãnh liệt như biển kia lập tức ầm ầm bùng nổ trong cơ thể Tần Liệt. Tần Liệt như bị hồng hoang mãnh thú hung hăng va chạm từ phía sau, thân hình văng mạnh tới trước. Người giữa không trung, máu đã phun ra từ miệng hắn như bão táp. Xương cốt toàn thân như bị núi đá đè, phát ra từng tiếng vỡ vụn. Tần Liệt! Tần Liệt! Tần Liệt! Tống Đình Ngọc, Lăng Ngữ Thi, Phùng Dung, Khang Trí, Hàn Khánh Thủy. Người quen thuộc với hắn đều không nhìn được phải la hoảng lên, biến sắc. Sắc mặt Lang Tà trầm xuống. Ứng Hưng Nhiên và La Chí Xương, Tương Hảo, Phòng Kỳ âm thầm trao đổi một ánh mắt, bỗng nhiên yên lòng. Phạm Nhạc chỉ lấy chỗ Linh Văn. Trăm triệu lần đừng tổn thương tánh mạng Tần Liệt. Ứng Hưng Nhiên đè nén vui sướng trong lòng, vẻ mặt vờ nghiêm túc gào lên. Hắc hắc. Ngươi nói có vẻ đã muộn, mạng tiểu tử đó đã không được rồi. Phạm Nhạc tin tưởng mười phần, liếc mắt về phía Ứng Hưng Nhiên một cái, ngạo nghễ nói. Nhận một kích Sơn Hồng Bảo đừng nói vạn tượng sơ kỳ như hắn, cho dù là trung hậu kỳ cũng không còn mấy người có thể còn sống sót. Lời vừa nói ra, phần đông võ giả khí cụ tông đều giận dữ. Nhất là huyết mâu võ giả, có không ít người mặt đã âm trầm, huyết khí toàn thân bắt đầu khởi động, mắt đầy tơ máu trừng lên với Phạm Nhạc. Lăng Ngữ Thi lại càng trợn tròn mắt, trong đồng tử màu tím của nàng có rất nhiều đám lửa tím đang chậm rãi tụ tập. Một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên người nàng truyền đến. Nàng giống như một tòa núi lửa đã yên lặng lâu nay, tùy thời đều có thể bộc phá ra lửa thiêu diệt thế. Ngay cả Lang Tà cũng có vẻ kinh ngạc, ánh mắt vòng qua người Tần Liệt, nhìn lên người nàng. Ngươi làm bậy rồi. Ứng Hưng Nhiên cũng bị đông đảo ánh mắt phẫn nộ bao phủ, lão bất chấp, giận dữ mắng mỏ Phạm Nhạc. Ai bảo ngươi giết hắn, ta chỉ muốn ngươi lấy chủ linh văn là được, tại sao ngươi lại tay nặng như vậy, vì sao không giữ mạng hắn lại? Chính hắn đã nói bất kể sống chết. Phạm Nhạc giang tay, vẻ mặt vô tội. Thế này. Ứng Hưng Nhiên thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, nói với Lang Tà. Ngươi xem chuyện thành như vậy, cần gì chứ ngươi chịu ra tay thì sao, loạn thành như vậy ngươi hoàn toàn có thể khống chế cuộc diện, vì sao ngồi yên không lý đến, là ngươi hại Tần Liệt a. Lang Tà sửng sốt. Ông ta thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, từ xa liếc mắt nhìn Ứng Hưng Nhiên một cái, nói. Ngài nói là ta hại Tần Liệt. Ta cũng không có ý này, là ta nói nếu ngươi chịu ra tay thì Tần Liệt tuyệt đối sẽ không bị. Ứng Hưng Nhiên bị nhìn một cách lập tức mềm vặt, ngập ngừng nói. Ai nói Tần Liệt có việc? Lang Tà biểu tình cổ quái, hừ một tiếng, sau đó quát. Tên đó mới khai nguyên cảnh đã có thể đánh nhau sống chết trong huyết trì với vạn tượng cảnh trung hậu kỳ, nếu ngay cả một đòn Sơn Hồng Bảo của Hợp Hoan Tông đều không chịu nổi thì sao có thể còn sống mà trở về từ U Minh giới. Phùng Dung ngẩn ngơ, bỗng nhiên kịp phản ứng, mắng. Tần Liệt ngươi giở trò vượt gì thế? Đến lúc này nàng mới nhớ ra, nửa năm trước nàng đã tự mình đưa Tần Liệt đi tu luyện với huyết mâu. Tự mình giám sát hắn ngâm trong huyết trì. So với bất kỳ kẻ nào nàng càng hiểu Tần Liệt hơn, hiểu hắn biến thái đến mức nào. Cái tên có thân thể cường hãn phi nhân như hắn sao không chịu nổi như vậy, sao có thể một đòn đã nát. Kẻ đang đưa lưng lên trời, vùi đầu xuống đất kia nếu thực sự là Tần Liệt, thì sao có thể bị giết đơn giản như vậy. Nếu đã không sao, vậy cuối cùng Tần Liệt đang làm gì đó? Tần Liệt! Lang Tà quát lạnh. Đám Ứng Hưng Nhiên còn có Phạm Nhạc kia cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Ánh mắt mọi người bị tiếng quát của Lang Tà dẫn dắt về phía Tần Liệt. Kết quả là chết hay chưa? Đang lúc mọi người nghi hoặc, Tần Liệt bỗng nhiên cuốn thân mình, khóe miệng hắn có máu đen rõ ràng, hắn ngồi đả tọa tại chỗ. Trong mắt của hắn có vẻ nghi hoặc, dường như đang sửa sang trí nhớ, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Tình trạng này, giống như người đã ngủ say rất lâu bỗng nhiên tỉnh lại, cho nên nhất thời cảm thấy mê man mịt mù. Không có ai biết, một đạo phong ấm trong Trấn Hồn Châu bị một đòn bất ngờ của Phạm Nhạc xé rách một góc. Tính cách mà Tần Liệt dưỡng thành từ năm 10 tuổi đến nay như bị chìm vào một dòng suối tinh thần, lẫn với bản thân hiện tại của hắn. Trước 10 tuổi, là hắn. Sau 10 tuổi, cũng là hắn. Nhưng, vì trí nhớ trước 10 tuổi đều bị Trấn Hồn Châu phong ấm, cái người hắn vẫn bị giam cầm trong đó, thủy chung không thể tỉnh lại, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn hiện tại. Nhưng hiện giờ, một người hắn từ lúc phong ấm trong Trấn Hồn Châu vỡ bỗng nhiên phi ra mạnh mẽ mà kỳ diệu, cùng với hắn hiện tại hóa làm một thể. Hai tính cách dần dần dung hợp. Hắn vẫn không nhớ rõ chuyện xảy ra trước 10 tuổi, nhưng hắn đã dần dần hiểu được hắn trước 10 tuổi là người thế nào, có lẽ không thể xưng là người. đó là một người cực độ âm độc, cực độ điên cuồng, cực độ méo mó, cực độ thô bạo, gần như mất đi nhân tính. Trước 10 tuổi, hắn chỉ là đứa nhỏ, một đứa bé vì sao lại có tính cách điên cuồng méo mó như thế? Ngồi dưới đất, Tần Liệt nhíu chặt mày, sắc mặt biến ảo. Từ lúc phong ấm trong trấn hồn châu bị xé sách, hắn không tìm được trí nhớ mong muốn, lại tìm được cái kẻ 10 năm trước kia, hắn. Tần Liệt, huyên không sao chứ? Lăng Ngữ Thi thở nhẹ, vẻ mặt thân thiết hỏi. Tần Liệt quay đầu lại, ánh mắt có chút xa lạ, nhìn nàng một cái. Huyên làm sao vậy? Lăng Ngữ Thi tâm run lên. Giả thần giả phượng. Phạm Nhạc nhích miệng cười lạnh, phe phẩy quạt giấy trắng. Gã lại đi tới Tần Liệt, không kiên nhẫn nói. Ngoan ngoãn giao ra 12 cây trụ linh văn, ta sẽ để ngươi chết thoải mái. Bỗng nhiên đứng lên, Tần Liệt liếc mắt nhìn Phạm Nhạc một cái, đột nhiên nói. Ta cũng không để người khác chết thoải mái. Rầm. Một khí thế thô bạo điên cuồng từ trên người hắn đột nhiên bùng phát ra, mùi máu tươi nồng nặc gay cả mũi nháy mắt tràn ngập toàn trường. Huyết linh quyết. Phần đông huyết mâu võ giả nhất tề kinh hãi quát. Ngưng thể. Tần Liệt nâng tay ấm xuống bùn lầy trước người, lòng bàn tay hướng lên trên dùng sức nhấc lên. Một đại mãng xà ngưng ghép từ bùn lầy thành, như bị hắn móc ra từ trong bùn. Đây là lực lượng của đại địa. Băng xương. Tần Liệt quát khẽ. Một cây xương cốt trong suốt từ hàn băng lực ngưng tụ thành tràn ngập trong cơ thể mãng xà. Huyết khí. Tần Liệt quát khẽ. Xương máu liên tiếp phóng ra từ người hắn chui vào cơ thể mãng xà, hóa thành máu tươi của mãng xà. Lôi điện. Tần Liệt lại quát. Một tia chớp dài như dải lụa, như điện xà, như cầu vồng quấn lấy quanh thân xà. Mãng xà vì thế có hình thể, có máu tươi gân mạch, có hài cốt, có lôi điện lực. Mãng xà này như được trao sinh mệnh, như thực sự sống lại, đột nhiên lao tới Phạm Nhạc. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip phong chương 304 bùng nổ. Sinh động, mãng xà có gân mạch, có xương cốt, quanh thân lôi điện lập lòe, trong mắt mãng xà lóe lên ánh sáng lạnh khiếp người. Đây là một điều dung hợp bốn loại linh quyết huyền diệu: huyết linh quyết, lôi điện, hàn băng, đại địa. Dị vật như có sinh mệnh, thân hình dài to của nó uốn éo, nháy mắt đã tới trước mắt Phạm Nhạc. Âm âm ầm. Mãng xà há mồm phun mạnh, tiếng sấm cuồn cuộn, một đám lôi cầu bắn tới Phạm Nhạc. Trong lôi cầu chứa mưa đá như thiên thạch, hoa băng như hàn đao, huyết hoa đầy gai nhọn đâm tới Phạm Nhạc. Ngay dưới chân Phạm Nhạc, mặt đất truyền đến một tiếng nổ vang. Địa tâm lực như gông xiềng nhìn không thấy nháy mắt chói người Phạm Nhạc. Gã vừa muốn vận linh quyết thì đột nhiên yết hầu sặc một cái, một ngụm máu tươi mất khống chế phun ra. Bình bình bình bình. Tim gã đập kịch liệt, máu tươi toàn thân như bị lực lượng vô danh dẫn dắt chảy mạnh trong mạch máu gã. Phạm Nhạc bỗng nhiên luống cuống tay chân. Đây là... Phùng Dung kinh ngạc nhìn về phía Lang Tà, trong mắt đầy mê hoặc, dường như có phần không dám xác định. Dung hợp linh quyết. Lang Tà hít sâu một hơi, mắt hiện vẻ kinh hãi. Trình độ dung hợp thế này quả thực xem thế là đủ rồi, ta chưa bao giờ thấy phương thức chiến đấu dung hợp thuộc tính linh quyết bất đồng. Ta còn chưa từng nghe thấy bao giờ. Phùng Dung kêu lên sợ hãi. Từ xa xa, dưới một gốc cây cổ thụ, Tống Đình Ngọc từ trên cao nhìn xuống trận chiến. Đến lúc nàng phát hiện Tần Liệt kéo bùn lầy ngưng kết thành mãng xà, dùng hàn băng luyện cốt, lấy huyết linh quyết giao khí huyết, lại dùng lôi điện cho lực lượng, gương mặt nàng cũng đầy vẻ khó tưởng tượng. Các linh quyết khác thuộc tính thường tương sinh tương khắc, khó nhận biết. Hai bộ đã khó ở cùng một chỗ, huống chi là bốn loại. Tần Liệt dung hợp bốn loại linh quyết, như bàn tay của thần, mạnh mẽ tạo thành một mãng xà sinh long hoạt hổ, quả thực là thần tích. tất cả mọi người toàn trường chẳng những chưa bao giờ từng chứng kiến, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới thủ đoạn kinh sợ như thế. Không có khả năng, điều này sao có thể? Phạm Nhạc thét chói tai, theo bản năng gã chợt lui, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng mà, lôi điện như mưa, nhũ băng, hoa băng, huyết quang như bão tố, đại địa chói buộc, máu tươi trong người dị thường đều khiến hắn không kịp tránh né. Chỉ trong chốc lát, thân Phạm Nhạc bị dìm ngập, bị bốn loại linh quyết, huyết linh quyết, lôi điện, hàn băng, đại địa cuồng oanh lạm tạc trực tiếp bao phủ. Uỳnh ầm ầm, uỳnh ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra từ chỗ Phạm Nhạc chấm phẩy, cả khu vực cát bay đá chạy chấm phẩy, năng lượng hỗn loạn vặn vẹo chấm phẩy, dao động dù gì đầy giấy khiến lòng người run rẩy. Về phần mãng xà kia, đầu chui vào khu vực đó, răng rắc, đang cắn gì đó. Phù! Tần Liệt phun ra một ngụm khí đục thật dài, chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, cuộc tức trong ngực được phóng thích. Linh hồn hắn chấn động, hồn hồ trong vắt. Sâu trong mắt hắn mơ hồ thấy được bóng dáng của một hồ nước thâm thúy, hai cái hồ trong vắt, sâu không thấy đáy như bị hắn thu vào đồng tử. Con mắt là nơi phản chiếu tâm linh, có thể nhìn thẳng vào biến hóa trong hồn hồ. Vạn tượng cảnh trung kỳ. Phùng Dung vẫn chăm chú nhìn hắn, vừa nhìn thấy biến hóa nơi đồng tử của hắn lập tức la hoảng lên. Lang Tà cũng hơi chấn động. Trong chiến đấu, vì Tần Liệt phóng thích buồn bực trong lòng, bởi vì lửa giận không cam lòng được phát tiết ra, như đẩy ra mây mù thấy cầu vồng quét sạch bóng ma trong hồn hồ, như nước chảy thành sông đạt đến vạn tượng cảnh trung kỳ. Răng rắc gào gào. Khu vực cát đá bay loạn, xương cốt Phạm Nhạc như bị cắn nát, gã kêu lên thảm thiết. Nhưng vì bùn cát che khuất, mọi người không thể nhìn rõ cảnh tượng đích thực bên trong. Giờ phút này mặt Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng đột nhiên như màu đất. Nhất là Ứng Hưng Nhiên, mắt thấy Tần Liệt ngồi dậy, như bỗng nhiên như thay đổi thành một người khác, lão vẫn cảm thấy bất an mơ hồ. Nay tuyệt đối Phạm Nhạc bị vây trong hoàn cảnh xấu, dường như bị Tần Liệt giày vò thống khổ, điều này làm cho lão kinh hãi muốn chết. Tần Liệt, Phạm Nhạc là người Hợp Hoan Tông, ngươi thấy được thì thu tay thôi. Ứng Hưng Nhiên bỗng nhiên nhớ lại thân phận Phạm Nhạc, sắc mặt kinh biến quát lớn. Hợp Hoan Tông là thế lực cấp xích đồng của Thiên Vận Đại Lục. Phạm Nhạc chỉ là người đi trước bọn họ phái tới thôi, không bao lâu nữa cường giả Hợp Hoan Tông sẽ đến, ngàn vạn lần người đừng chọc đại phiền toái. Tần Liệt thu tay lại đi, thân phận bối cảnh người này không phải đồ trưng bày. Nếu ngươi thật sự giết hắn rồi, về sau sợ là rất khó giải quyết. Sau khi Phùng Dung ở khiếp sợ qua đi cũng kịp phản ứng, vội nói. Mang theo Linh Văn Chủ rời đi đi, khí cụ tông này. Ngươi không ở lại cũng thế. Lang Tà không hé răng mà chỉ híp mắt, nhìn về phía đám người phía sau. Lúc ta trọng thương ngã xuống đất sao ngươi không ngăn Phạm Nhạc hạ sát thủ? Sắc mặt Tần Liệt bình tĩnh đến đáng sợ, hắn không thèm liếc mắt về phía Phạm Nhạc một cái, chỉ tùy ý bước tới Ứng Hưng Nhiên. Ven đường mọi người vừa nhìn thấy hắn đi tới đều nhường đường cho hắn. Để cho hắn đi tới trước mặt Ứng Hưng Nhiên. Ta có nhắc nhở Phạm Nhạc. Ứng Hưng Nhiên mặt đỏ tai hồng nói, chợt giận tím mặt quát. Tần Liệt, ngươi có ý gì còn nữa, thân phận là ngươi gì sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lão có phần kinh hãi, cho nên xuất ra thân phận tông chủ khí cụ tông muốn dùng khí thế áp chế Tần Liệt. Trong mắt Tần Liệt, giờ phút này không có phẫn nộ, không có tức giận, bình tĩnh có chút khác thường, làm toàn thân lão bất an. Lão sợ hãi từ bản năng. Thân phận. Tần Liệt hờ hững, nhìn thật sâu vào mắt Ứng Hưng Nhiên, đột nhiên nói. Thân phận có thể biến đổi. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, hắn ra tay như tia chớp, lập tức bóp cổ Ứng Hưng Nhiên. Chỉ bằng tay trái đã nhấc hẳn thân thể Ứng Hưng Nhiên lên. Tần Liệt. Ngươi làm gì thế? Ngươi điên rồi phải không? Các võ giả khí cụ tông đều thét lên chói tai, đều bị cử chỉ đột ngột này của hắn dọa phát sợ. Ngay cả Lang Tà và Phùng Dung cũng biến sắc. Ô. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên trứng lên đỏ bừng, hai chân đá loạn trên không, hai tay cố sống cố chết cào tay trái Tần Liệt, liều mạng muốn thoát ra. Nhưng tay trái Tần Liệt như sắt khóa bóp chặt cổ của lão, bất kể lão cố sức, giãy giụa ra sao đều không chút lay động. Không có ta nhờ huyết lệ cứu, từ nửa năm trước ngươi đã chết thảm. Không phải ta cầu Huyền Thiên Minh cứu ngươi, ngươi cũng đã chết. À, đúng rồi, sớm hơn một chút, không phải ta bảo huyết lệ ngăn cản huyết ảnh, ngươi và Tam Đại Cung Phụng cũng đã chết. Tần Liệt nhích miệng cười, nụ cười kia tà ác lạnh lẽo nói không nên lời, thấp giọng nói. Ta có thể cho ngươi sống, cũng có thể cho ngươi chết. Trong mắt Ứng Hưng Nhiên sắp lồi ra ngoài. Lão trừng mắt, sắp đứt hơi, sợ hãi nhìn Tần Liệt, ánh mắt cầu xin buông tha. Tần Liệt nhìn lão, cười lắc lắc đầu, chợt nhìn về phía Tam Đại Cung Phụng cũng đang sợ hãi khó hiểu, nói. Các ngươi đã từng nói, nếu không phải vì Ứng Hưng Nhiên đã tỉnh thì ta đây chính là tông chủ khí cụ tông, đúng không? Tam Đại Cung Phụng máy móc gật đầu. Tần Liệt nhích miệng, vui vẻ nói. Vậy thì đơn giản, hiện tại ta làm cho Ứng Hưng Nhiên vĩnh viễn không tỉnh lại, tiếp tục ngồi tông chủ vị khí cụ tông của ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khí cụ tông ngây dại. Ngay cả Tống Đình Ngọc đằng xa, cả Lăng Ngữ Thi, vẻ mặt đều quái lạ. Một lần nữa giết Ứng Hưng Nhiên, làm cho lão vĩnh viễn không tỉnh lại, có thể tiếp tục ước định lúc trước, vậy là hắn có thể bình yên tiếp tục làm tông chủ khí cụ tông. Ngụy biện kiểu gì thế? Hắn thực sự có can đảm giết chết lão tông chủ ngay đương trường, đoạt quyền ngay trước mặt bao người. Tần Liệt, ngươi đừng làm ẩu. Ngay cả Lang Tà cũng không nhịn được nữa rồi, lần đầu quát lên. Trước đó hiển nhiên lão cũng bị cử chỉ điên cuồng của Tần Liệt làm cho kinh sợ, cho nên phản ứng mới chậm chạp. Tần Liệt, ngươi đừng như vậy à. Phùng Dung cũng thét to. Thật có lỗi, chính như lời Phạm Nhạc nói, đã quá muộn. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía Lang Tà và Phùng Dung vọt tới, mỉm cười với họ. Răng rắc. Tiếng cổ gãy giòn tan vang ra, cổ gãy, đầu của Ứng Nhiên không hiểu sao cũng vỡ toác. Đầu người nổ tung, bắn ra não tủy, vừa đúng lúc dính vào mặt Tam Đại Cung Phụng. Sắc mặt La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo hết đỏ lại trắng còn dính máu đen. Trong đáy lòng họ giờ chỉ có sợ hãi, dày nặng đến mức có lẽ không bao giờ có thể giải tỏa được. Không để ý Lang Tà, Phùng Dung khuyên can, ngay trước mặt mọi người điên cuồng đánh chết Ứng Hưng Nhiên, đánh chết lão nhất đại tông chủ khí cụ tông, bước tiến cuồng bạo này thực nghe mà rợn cả người. Tam Đại Cung Phụng máu me đầy mặt, nhưng không vươn tay lau sạch, thậm chí không lui về sau. Hiển nhiên đã bị hành vi hung tàn của Tần Liệt dọa ngốc. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 305 cuồng ngạo. Tần Liệt, ngươi. Phùng Dung tới được bên cạnh Tần Liệt thì đầu Ứng Hưng Nhiên đã nổ bung, mặt Tam Đại Cung Phụng bị máu tươi bắn tung tóe, sợ hãi ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy. Sắc mặt Lang Tà trầm trọng vô cùng, cũng từ sau đuổi tới, lại phát hiện vẫn muộn một bước. Ứng Hưng Nhiên trước mắt bao người bị Tần Liệt dùng thủ đoạn tanh máu giết chết, hành vi cuồng bạo này chấn kinh toàn bộ khí cụ tung. Ngay cả võ giả huyết mâu đã liếm máu bao nhiêu lần cũng phải trợn mắt, có điểm khó chấp nhận sự thật trước mắt. Lang Tà, Phùng Dung, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? La Chí Xương đột nhiên điên cuồng hét sầm lên, chỉ vào Tần Liệt, vừa hấp tấp lui lại vừa miệng hùm gan sứa gầm lên. Còn không lập tức giết tên cuồng đồ mất nhân tính này cho ta. Tương Hảo, Phòng Kỳ cũng kịp phản ứng, bất chấp việc lau sạch vết máu vết tủy xanh đỏ trên mặt, chỉ không ngừng lui về sau, thầm nghĩ cách Tần Liệt càng xa càng tốt, thầm nghĩ không còn muốn thấy kẻ điên này nữa. Bỗng nhiên bọn họ lạnh toát cả người, cảm thấy chỉ cần chỗ có Tần Liệt thì từng bước đều là sát khí, khắp nơi đều là hương vị máu tươi. Hả? Lang Tà đột nhiên quay đầu, huyết quang trong mắt dữ dội bùng lên. Tần Liệt tâm thần vừa động, cũng quay mạnh về phía sau, nhìn về vị trí Phạm Nhạc. Bùn cát đều hạ xuống, mãng xà trông rất sống động kia quấn chặt lấy toàn thân Phạm Nhạc còn đang từng chút cuộn chặt. Lúc trước cái tiếng rắc rắc kia không phải là mãng xà nhai gặm Phạm Nhạc, mà từng chút một siết chặt, vặn xoắn xương cốt gã. Là do Tần Liệt muốn gã còn sống, chậm rãi hưởng thụ thống khổ khắc cốt minh tâm. Nhưng vào lúc này bên cạnh Phạm Nhạc đột ngột có thêm một lão giả thấp bé. Lão giả này hở ngực, làn da trắng bóng, dáng người béo mập, cái đại lớn bóng lưỡng trên đầu chọc kia vẽ hoa văn một đóa hoa sen nở rộ tiên diễm. Liên hoa nở rộ làm cho người ta buồn bã này khiến lão giả có một khí chất yêu dị. Phạm Nhạc vốn đã hấp hối, đến lúc lão giả hiện thân trong mắt lập lòe quang mang, miệng lẩm bẩm những tiếng vô ý thức như đang lẩm bẩm cầu xin. Lão giả hừ một tiếng, vươn tay bắt lấy Phạm Nhạc. Năm ánh sao yêu dị như lời nhận thoáng chốc bao phủ toàn thân mãng xà đang quấn chặt Phạm Nhạc. Mãng xà mà Tần Liệt dùng lôi điện cử mãng làm nguyên hình, lấy bốn loại linh quyết ngưng tụ thành, bị năm ánh sao yêu dị kia phân giải vỡ là tả. Mơ ầm ầm. Kèm theo từng tia sáng chói, con mãng xà chậm rãi tiêu tán, không còn tung tích. Xương cốt toàn thân Phạm Nhạc bị vặn gãy, thất khiếu chảy máu, như đống thịt nhão nằm dưới chân lão giả. Không chết, cũng gần như đã phế. Lão giả nhíu mày nhìn về phía Phạm Nhạc, trong mắt có vẻ thất vọng rõ ràng, ngừng một chút, lão ngẩng đầu nhìn hướng Tần Liệt và Lang Tà, ngữ khí bình thản nói. Phạm Nhạc và Tần Liệt giao chiến công bằng, Phạm Nhạc rơi kết cuộc bây giờ, Hợp Hoan Tông ta cũng không thể nói gì hơn. Lang Tà khẽ gật đầu. Ông ta vẫn biết lão giả đã ở khí cụ tông từ trước, ông còn đang chờ một chút, muốn nhìn lão giả này có thể đi ra hay không. Kết quả lão giả không ra. Tần Liệt và Phạm Nhạc giao chiến từ đầu, Phạm Nhạc thủy chung vẫn chiếm thượng phong. Hơn nữa lão giả có đầy tin tưởng đối với Phạm Nhạc, cho nên đã ngồi bất động sau nghị sự đại điện của khí cụ tông. Mãi đến khi Phạm Nhạc đột nhiên thảm bại, lão giả kia mới cảnh giác, rốt cuộc không kềm nén được mà đi ra. Phạm Nhạc trọng thương, ta không truy cứu, đó là hắn gieo gió gặt bão. Lão giả nhìn về phía Lang Tà, nói. Nhưng Tần Liệt dĩ hạ phạm thượng, đánh chết tông chủ khí cụ tông Ứng Hưng Nhiên, mà ta được sư thúc nhắc nhở, đặt đến giúp khí cụ tông giữ gìn yên ổn sắp tới, cho nên trên sự kiện này ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ánh mắt bình thản của lão đột nhiên sắc bén như đao, rơi mạnh xuống người Tần Liệt. Trong mắt lão có khí thế bức nhân tuyệt không bỏ sót. Lão ta là ai vậy? Người kia là ai? Trong tông chúng ta từ bao giờ có thêm một người như thế? Mọi người bỗng nhiên xì xào bàn tán. Hiển nhiên chuyện người này ẩn trong khí cụ tông chỉ có số rất ít người biết. Vô Tâm tôn giả, xin ngài ra tay đánh chết nghịch tặc Tần Liệt này. La Chí Xương đột nhiên quát. Tương Hạo, Phòng Kỳ cũng đều gào lên im ỏi, muốn người tên là Vô Tâm, Hợp Hoan tông tôn giả động thủ đánh chết Tần Liệt. Vì Ứng Hưng Nhiên báo thù. Tần Liệt đứng bên cạnh thi thể Ứng Hưng Nhiên, nghe vậy nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, quay đầu nhìn ba người La Chí Xương. Ba người La Chí Xương bị hắn nhìn thoáng qua đều hồn phi phách tán, hô to gọi nhỏ rút về giữa những đệ tử nội tông. Ứng tông chủ có thể sống tới ngày nay đều là vì Tần Liệt mấy lần cứu giúp, cái mệnh này của lão vốn là do Tần Liệt nhặt được. Lang Tài nhìn Tần Liệt một cái, ngữ khí cứng rắn nói. Lần này coi như cái mệnh này của ông ta một lần nữa trả lại cho Tần Liệt. Tần Liệt còn không đi. Phùng Dung quát khẽ. Đi. Lang Tài cũng quát khẽ. hắn đi không nổi. Vô Tâm không nhìn Phạm Nhạc như đống thịt nhão trên mặt đất, vung tay áo, xoài bước hướng tới Tần Liệt, ngữ khí lại hướng về phía Lang Tà. Trừ phi ngươi nguyện ý vì tiểu tử này hợp lại đánh một trận tử chiến cùng ta, nếu không, hôm nay ta muốn giết hắn. Đóa đóa hoa sen đẹp như tiên hiện ra giữa ngực lão. Trong mỗi đóa hoa sen đều tỏa ra hương vị ngọt ngào, trào ra dao động năng lượng dập dờn. Tần Liệt, ngươi đi. Lang Tà trao mày, huyết quang bắn ra trong đồng tử như muốn hóa thành huyết châu nhỏ giọt xuống. Phùng Dung cũng che trước người Tần Liệt, sắc mặt lo lắng, không ngừng thúc giục. Còn đứng ngây đó làm gì, lão đó là tôn giả hợp hoan tông tu vi như ý cảnh trung kỳ, nếu không phải lão ta vẫn ẩn thân ở tông môn, ngươi cho là Phạm Nhạc thực có can đảm làm càn như vậy còn không mau đi. Lăng Ngữ Thi, Tống Đình Ngọc nơi đằng xa giờ phút này đều lặng lẽ hướng tới vị trí Tần Liệt. Hôm nay ngươi phải giết được ta. Thần kỳ, Tần Liệt như là bàn thạch định tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, còn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía này hợp hoan tông Vô Tâm tôn giả, đột nhiên bật cười nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay sau đó, trên cổ Tần Liệt, mãng xà hình xăm kia hiện lên rõ ràng từng chút một. Hắn ngẩng đầu nhìn sang bầu trời bao la bị độc khí bao phủ, nói. An tĩnh quá. Âm âm âm. Dứt lời, tiếng sấm đinh tai nhức óc từ trong cơ thể hắn truyền ra, ảnh hưởng tới trời cao, khiến cho thiên lôi trong hư không đáp lại. Theo tiếng sấm sét nổ gian, mãng xà từ nhỏ hóa lớn, bỗng nhiên chui ra từ cổ hắn. Ba ba ba. Hàng loạt tia chớp xẹp xẹp như xiềng xích, như cánh tay lôi thần, như thiên xà lồng lộn, rồi đột nhiên đọng lại nơi chân trời. Cự mãng trôi nổi trên không, từng đạo tia chớp đánh lên người nó, hình thể tăng vọt mấy chục lần, đạt tới 50-60 thước. Chứng khí bao lấy độc vụ trạch bị lôi điện cự mãng vặn vẹo gột rửa sạch sẽ, màn trời xám xịt theo tiếng rít lanh lảnh của cự mãng đột nhiên vọt tới tôn giả của hợp hoan tông. Giờ khắc này, toàn bộ luyện khí sư khí cụ tông, tất cả võ giả huyết mâu tâm hồn kịch biến. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, rầm, lôi điện cử mãng từ trên trời giáng xuống, lôi điện đầy trời bỗng nhiên phủ kín như ý cảnh trung kỳ Vô Tâm. Lang Tà và Phùng Dung cũng rung động muốn chết. Tần Liệt còn đang đi ra từ phía sau Phùng Dung đơ, dưới từng ánh mắt nóng cháy, bước vào khu vực lôi điện dày đặc, tiến vào thiên địa sấm sét lấy lôi điện cử mãng làm chúa tể. Trong thế giới lôi điện, hợp hoan tông Vô Tâm bị trăm ngàn đạo tia chớp oanh kích, bị từng đoàn sấm sét va đụng. Da thịt trắng bóc đã thành than đen, hoa sen tiên diễm trên đỉnh đầu cũng tàn lụi héo úa. Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tần Liệt đứng bên trong sấm sét, cách xa nhau mấy thước, nhìn lão, nhích miệng nở nụ cười quái dị. Một đóa hoa sen lớn từ năng lượng thuần túy ngưng kết thành bao lấy thân hình mập của Vô Tâm. Đóa sen tiên diễm kia không thể ngăn cản hoàn toàn thế đánh của lôi điện, nhưng Vô Tâm trong đó tuy thân thể sợ run, nhưng ánh mắt thể hiện thần trí vẫn còn. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vô Tâm đau khổ chống đỡ, cắn răng quát khẽ. Thủ đoạn dung hợp linh quyết. Hồn năng lực luyện hóa thú tinh viễn cổ mãnh thiên phú điều khiển 12 cây trụ linh văn, những thứ này tuyệt không phải thứ người thường có khả năng nắm giữ ngươi. Rốt cuộc là ai? Tiểu tử, ngươi là ai? Đến tột cùng thì ngươi là ai? Gần như đồng thời, hai thanh âm khác một trước một sau vang lên trong ấp hắn. Một thanh âm rõ ràng đến từ chính huyết lệ. Một thanh âm chỉ có thể ngộ bằng linh hồn đến từ lôi điện cự mãng. Không chỉ hợp hoan tông Vô Tâm tôn giả, ngay cả huyết lệ và lôi điện cự mãng kia đều cảm thấy hắn khác thường, đều nhất tề hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trong lôi điện đầy trời, một con mãng xà lớn dần hóa nhỏ co lại từng chút một. Đột nhiên nó hiện lên trong mắt Tần Liệt. Mắt rắn nhìn vào mắt Tần Liệt. hôm nay ta chịu để ngươi triệu hồi là vì ngươi thực sự có tư cách đối thoại với ta. Hôm nay lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi bất thường. Ta đại biểu cho tộc đàn của ta, hy vọng có thể thật sự nói chuyện với ngươi một chút. Trước hết giết người này đi, rồi hãy bàn việc đó. Tần Liệt nhìn về phía Vô Tâm đang bị lôi điện tàn phá. Tại U Minh giới ta tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại mới khôi phục một chút, còn chưa đủ lấy mạng người này. Mãng xà dùng linh hồn đáp lại. Nếu ngươi có thể cởi bỏ phong ấn bản thể của ta, ta có thể giúp ngươi đạt thành mong muốn. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa có năng lực kia. Vậy sau này bàn lại. Tần Liệt đơn phương cắt đứt đối thoại cùng mãng xà, nhe răng cười với Vô Tâm, nói. Ngươi còn không xứng biết ta là ai. Nói xong, hắn bỗng nhiên đi ra khỏi khu vực lôi điện, trong ánh mắt kinh dị mọi người, như ruột mì lướt đến bên cạnh Phạm Nhạc, giẫm mạnh một cước lên ngực Phạm Nhạc. Như lúc Phạm Nhạc đạp mạnh hai cước lên hàn băng ý cảnh của hắn vậy. Phục! Ngực Phạm Nhạc nổ tung, ngũ tạng tung tóe, một chút ánh sáng duy nhất còn lại đã hoàn toàn tắt nguôm. Hắn lại nhìn về phía La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hạo. Tam đại cung phụng bỗng nhiên sợ hãi la hoảng lên. Lang Tà trao mày, trầm giọng nói. Xem như ta cầu xin ngươi một câu, hôm nay dừng ở đây thôi. Thể diện này của ngươi, ta cho. Tần Liệt gật gật đầu, không nhìn Vô Tâm tôn giả bên trong lôi điện nữa, mà bỗng nhiên xoay người bước ra bên ngoài, đưa lưng về phía mọi người, vẫy tay nói. Ta đi rồi, cái vị trí tôn chủ khí cụ tôn chó không thèm nhìn này ai thấy quý hiếm thì đi mà ngồi, dù sao ta cũng không có hứng thú. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 306 khí phách. Tần Liệt ngạo nghễ bước ra bên ngoài. Không có kẻ nào can đảm cản lại. Ánh mắt người của Lăng gia tộc lóng lánh, vẻ mặt kính sợ, từng người đi theo phía sau. Tống Đình Ngọc cũng ở phía sau, đôi mắt đẹp vẫn nhìn hắn kinh ngạc, thần sắc có chút kỳ lạ. Đoàn người càng lúc càng xa. Lang Tà ngầm buông lỏng hơi thở nhìn khu vực bị sấm sét đan sen đánh vào, y trầm ngâm một chút rồi khẽ nói mấy câu với Phùng Dung ở bên cạnh. Phùng Dung ngẩn người, khẽ gật đầu, đột nhiên chậm rãi lui về sau, đợi đến lúc mọi người không chú ý đến, nàng ta mới nhanh chóng rời đi. Lang Tà, ngươi tại sao ngươi lại không giết hắn? Hắn đại nghịch bất đạo đánh chết Ứng Hưng Nhiên, ngươi thân là người đứng đầu Huyết Mâu chẳng những không đồng thủ còn ngăn cản tôn giả Vô Tâm, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào? Sau khi bóng dáng của Tần Liệt đã biến mất, tiếng thét chói tai của La Chí Xương mới lại vang lên. Phòng Kỳ, Tương Hạo lập tức phụ họa, giúp đỡ La Chí Xương cùng nhau chỉ trích Lang Tà. Lang Tà hờ hững bất động, nói. Nếu ta hoàn toàn bỏ mặc không can thiệp, ba người các ngươi cũng không sống qua hôm nay. Lời vừa nói ra, La Chí Xương, Tương Hạo, Phòng Kỳ đang trách mắng chợt im bặt. Bọn chúng biết Lang Tà nói không sai. Tần Liệt trước đó một cước giết chết Phạm Nhạc còn chuẩn bị ra tay hạ sát ba người bọn họ, nếu không có Lang Tà kịp thời đứng ra, xin hắn hôm nay nương tay. Hậu quả kia quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ đến ánh mắt của Tần Liệt lúc nãy, ba người đều cảm thấy không rét mà run, có loại cảm giác sợ hãi như khi bị rắn độc bí mật nhìn thẳng. Tất cả những môn đồ khí cụ tông bước ra quan sát trận chiến lúc này đều trầm mặc. Ánh mắt của nhiều kẻ còn nhấp nháy, nhìn về phía Tần Liệt đã rời đi, giống như đang lo lắng, lo rằng Tần Liệt có thể hồi mã thương quay đầu trở lại. Mẹ ơi, ta đúng là chán sống rồi. Lúc ở cửa còn dám ngăn cản tên sát tinh đó. Đệ tử ngoại tông Lưu Hướng trước đó không cho phép Tần Liệt nhập môn, bây giờ vẻ mặt như đưa đám, trong lòng đầy kinh sợ mà cười khổ. Cho đến lúc này ý mới nghĩ mà sợ, mới biết rằng một khi Tần Liệt phát cuồng sẽ vô cùng điên rồ và bất chấp tất cả. Lang Tà, ba vị các ngài nói nên làm sao bây giờ? Trưởng lão nội tông Đàm Đông Lăng Thương cảm thở dài. nhìn xác chết không đầu của Ứng Hưng Nhiên, lại nhìn về chỗ thi thể Phạm Nhạc phía xa với lồng ngực nứt toác, cuối cùng liếc về phía khu vực bị lôi điện đan xen, đột nhiên cảm giác khí cụ tông lần này đúng là ăn trộm gà không được còn mất một nắm gạo. Ba kẻ được cung phụng kia mặt như màu đất, trong nhất thời cũng không có kế sách gì. Vẻ mặt của Lang Tà thì lại bình tĩnh nhìn về phía khu vực lôi điện đan chéo nhau kia, bởi vì y biết tôn giả vô tâm của Hợp Hoan Tông vẫn chưa chết. Cũng như thế, y không bỏ lại mọi việc ở đây đuổi theo Tần Liệt nói chuyện, mà an bài Phùng Dung đi trước. Ba ba ba. Từng đường sấm sét kết lại với nhau, một lần nữa biến thành mãng xà lôi điện. Nhưng mà con mãng xà này rõ ràng rất nhỏ, chỉ dài 30 thước. Mãng xà lôi điện này quay đầu vẫy đuôi, hóa thành một mũi điện quang xé rách bầu trời, phút chốc vọt về phía Tần Liệt. Mũi điện quang này sau khi biến mất, tôn giả vô tâm một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người, lão ta được một đóa hoa sen từ năng lượng tinh khiết thật lớn bao bọc lấy. Làn da trắng bóng biến thành màu cháy đen, mắt vô thần khí, sắc mặt có chút uể oải. Tôn giả vô tâm. Tôn giả. Người không sao chứ? Đám người La Chí Xương nhìn thấy lão ta vẫn chưa chết thì vẻ mặt đều phấn chấn. Ở trong mắt bọn họ Phạm Nhạc chính là nhân vật nhỏ, là người Hợp Hoan Tông dùng để lôi kéo tình cảm cùng bọn họ, chết cũng đã chết rồi, không có việc gì lớn. Vô tâm lại khác, lão ta thân là tôn giả của Hợp Hoan Tông cường giả như ý cảnh, bất luận là thân phận hay địa vị cũng cao hơn Phạm Nhạc kia một bậc, cũng là nhân vật chân chính có thể thay Hợp Hoan Tông ra quyết định. Hiện nay thế cục của Đại Lục Xích Lan biến hóa kỳ lạ, trên đầu bọn họ có Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện như hai ngọn núi lớn, hơn nữa con đường tà minh rộng mở. Tà tộc đang từng bước xâm nhập càng làm cho bọn họ bất an. Cho nên bọn họ phải dựa vào Hợp Hoan Tông, nhờ Hợp Hoan Tông giúp đỡ để cho khí cụ tông tiếp tục đứng vững. Mà tôn giả vô tâm chính là kẻ chống lưng cho bọn họ, là sự bảo đảm cho khí cụ tông. Ta không chết được đâu. Ánh mắt của vô tâm yêu dị. Lão ta vận chuyển linh quyết từng chút một thu hoa sen bao quanh thân mình vào trong cơ thể. Đóa sen thật lớn kia toàn bộ bị thu vào thân thể, tinh thần của lão ta rõ ràng khôi phục không ít. Tần Liệt này rốt cuộc có lai lịch gì? Vô tâm đột nhiên nhìn về phía Lang Tà. Lang Tà lắc đầu, lời nói lãnh đạm. Ta cũng không biết. Mặc kệ hắn là ai, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Vô tâm trầm giọng nói. Lang Tà hờ hứng không nói. Vô tâm thâm sâu liếc mắt nhìn Lang Tà, đứng lên có phần khó khăn, khuôn mặt bình tĩnh đi về hướng khí cụ tông, vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều võ giả từ Hợp Hoan Tông của ta sẽ đến nơi đây trợ lực để khí cụ tông chống lại tà tộc, giúp khí cụ tông trở thế lực xích đồng thành thế ba chân với Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện ở Đại Lục Xích Lan này. Lang Tà khẽ nhíu mày, vẫn không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có một tia ưu phiền. Tần Liệt, rất có khí phách. Tần Đại Ca, huynh đã trở nên hùng mạnh như vậy từ khi nào? Thật lợi hại. Ra khỏi nơi môn đồ khí cụ tông tụ tập. Đám người của Lăng gia tộc ào ào hoan hô. Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên cùng rất nhiều chàng trai thiếu nữ đều hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì hưng phấn. Biểu hiện hôm nay của Tần Liệt hoàn toàn chinh phục bọn họ, khiến đám người Lăng gia tộc này từ trong mắt trong tim đều sùng bái hắn. Hai người Lăng Khang An và Lăng Thừa Chí mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lơ đãng liếc mắt ra sau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong đáy mắt đối phương. Đây chính là Tần Liệt ngu si ở trấn Lăng gia năm đó. Hai người cẩn thận quan sát, phát hiện Tần Liệt bây giờ và Tần Liệt khi ở trấn Lăng gia cả khí thế và cá tính đều khác biệt rất lớn. Tần Liệt đi ở phía trước, không nói chuyện, trong mắt cứ lóng lánh thứ ánh sáng kỳ lạ như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tần Liệt. Đột nhiên thanh âm của Phùng Dung từ phía sau truyền đến, Nàng vội vội vàng vàng đuổi tới thét to. Chờ ta với. Cũng vào lúc này, mãng xà lôi điện lại cắt ngang bầu trời, phút chốc hiện ra ở đỉnh đầu mọi người một lần nữa. Trong lúc mọi người kinh ngạc, mãng xà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng bỏ túi, hiện lên một đường ánh sáng trắng đẹp mắt, biến mất trên cổ của hắn. Tất cả người của Lăng gia tộc đều không ngừng hâm mộ, đều âm thầm tán thưởng. Ngay cả Phùng Dung vội vã chạy đến, vào lúc nhìn thấy mãng xà bay tới cũng dừng bước lại, chờ mãng xà chui vào sau cổ hắn mới tiến lên, nói. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ánh mắt Tần Liệt có chút hoảng hốt, từ từ bình tĩnh trở lại, gật gật đầu, hắn thủ thế để cho Phùng Dung cùng hắn đi sang bên cạnh. Sau đó nhích miệng cười. Phùng giáo quan tìm ta có chuyện gì? Người của Lăng gia tộc thức thời chủ động tránh đi để cho hắn và Phùng Dung có thể nói chuyện một mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Ngươi bây giờ và trước kia hoàn toàn không giống nhau. Phùng Dung nhìn hắn bỗng nhiên quên mất ý định ban đầu đến đây, ngược lại hỏi ra nghi hoặc sâu kín ở trong lòng. Có gì không giống? Tần Liệt cười hắc hắc nói. Ngươi trước kia, tuy rằng lúc bị dồn ép, cũng sẽ dữ tợn, nhưng phần lớn thời gian đều bị động chấp nhận tất cả, rất trầm ổn điềm tĩnh, không chủ động gây chuyện thị phi. Đối với mọi chuyện, ngươi đều thích ứng trong mọi tình cảnh, tương đối bình thản, với ngôi vị tông chủ khí cụ tông không hề muốn tranh giành, mấy lần cự tuyệt, dường như không có dục vọng đối với quyền thế. Phùng Dung cẩn trọng nói ra cảm giác của chính mình. Nhưng bây giờ ngươi trở nên vô cùng chủ động trở nên tràn ngập tự tin còn. Ánh mắt của ngươi dã tâm bừng bừng, liều lĩnh ngang ngược. Ta có thể nhìn ra, lần này ngươi không cần ngôi vị tôn chủ khí cụ tôn thật sự không phải vì không có dục vọng, mà trái lại là ngươi. Cảm thấy khí cụ tôn quá nhỏ bé. Không chứa nổi ngươi cảm thấy chướng mắt nên mới buông tay ra đi phải không? Tâm tư của nữ nhi quả nhiên tinh tế. Tần Liệt vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp chỏm đầu của Tống Đình Ngọc. Nàng đang đứng dưới một thân cây bên cạnh, đang dương lỗ tai nhỏ lên nghe lén. Nhưng mà... Hắn cố ý thay đổi câu chuyện, hạ thấp giọng đợi đến lúc hai người Phùng Dung và Tống Đình Ngọc vẻ mặt càng chăm chú tập trung lắng nghe. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tống Đình Ngọc. Tiếng kêu như rồng thép hổ gầm của hắn khiến cho vẻ mặt của Phùng Dung kinh sợ. Còn Tống Đình Ngọc ở xa xa cũng nhìn không nổi, phải bịt lỗ tai mà hét lên thất thanh. Tần Liệt ngươi là tên khốn kiếp. Lỗ tai cơ u, dơ quy quy, a, tê o, nơ, gơ. Đình Ngọc vang tiếng ù ù trong nhất thời không thông cái gì cũng không nghe thấy. Lúc này Phùng Dung này mới nhận ra đại tiểu thư của Huyền Thiên Minh trốn ở bên cạnh sòng lỗ tai nghe lén, nhìn thấy Tống Đình Ngọc vô cùng diễm lệ bị trò đùa quái ác của Tần Liệt làm kinh động đến mặt hóa xanh đỏ đen trắng, nàng nhìn không được bật cười, hờn dỗi chừng mắt nhìn Tần Liệt liếc một cái, mắng. Đúng là tiểu tử vô lại. Tống đại tiểu thư đừng nghe lén, đi tìm chuyện khác mà làm đi thôi. Tần Liệt cười to nói. Tần Liệt ngươi nhớ kỹ cho ta. Tống Đình Ngọc dậm chân mắng to, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi, rời khỏi khu vực nói chuyện. Nàng ta vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Tần Liệt thình lình vụt tắt, bình tĩnh nói. Thời điểm Lăng gia ở thất sát tốc hai lần bị bức bách, huyết mâu đang làm gì cô đừng nói với ta là huyết mâu không biết việc này. Phùng Dung sửng sốt. Chợt cười chua xót nói. Huyết mâu đương nhiên biết. Lần đầu tiên là huyết mâu bức bách ở tôn chủ buộc ông ta thay mặt khí cụ tôn tỏ thái độ. Nếu như không có chúng ta yêu cầu, ngươi cho là lần đầu ứng hưng nhiên sẽ tạo áp lực đối với thất sát cốc sao? Lần thứ hai thời điểm thất sát cốc ép Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên làm thiếp, gả cho hai người kia, huyết mâu lại làm gì? Tần Liệt hỏi lại. Hắn biết rõ, huyết mâu chính là con mắt của khí cụ tông, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện đều là huyết mâu biết trước nhất, từ đó mà báo cho trưởng lão nội tông và các bậc cung phụng biết. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng không lo chuyện của Lăng gia, hắn có thể hiểu được bởi vì bọn họ chính là loại người này. Nhưng mà Huyết Mâu nếu cũng thờ ơ, không đếm xỉa đến những việc hắn đã làm vì Khí Cụ Tông, mặc kệ chuyện của Lăng gia không lo, hắn thật không thể chấp nhận. Lần thứ hai, Huyết Mâu bọn ta cũng muốn ở Tông Chủ tỏ thái độ, nhưng lần này không thể như mong muốn. Phùng Dung cười gượng. Bởi vì Tôn Giả Vô Tâm cùng Phạm Nhạc của Hợp Hoan Tông đến đây. Sau khi Vô Tâm đến, Tông Chủ và ba vị Đại Cung Phụng có thêm sức mạnh đối với yêu cầu của Huyết Mâu không quá để ý. Sau khi Vô Tâm, Phạm Nhạc đến, Huyết Mâu vì đề phòng Tông Môn sẽ xuất hiện biến cố, nhất thiết phải luôn luôn đề phòng, không cách nào dành thời gian cho việc khác. Không thể phái người đi thất sát cốc giống như Sâm La Điện dẫn Lăng gia rời đi. Huống chi, Ứng Hưng Nhiên dù sao mới là tông chủ, Huyết Mâu không có quyền, cũng không có cách nào thay thế y cho phép Lăng gia vào Khí Cụ Tông. Sắc mặt của Tần Liệt có chút trở lại bình thường. Phùng Dung lại nói. Thời gian đó, Phạm Nhạc hoành hành không kiêng kỵ. Ngay cả Đường Tư Kỳ cũng bị ép rời khỏi, nếu tỉ muội Lăng gia quả thật đến, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tần Liệt lắc lắc cái cổ cứng ngắc, vẻ mặt trầm tĩnh lại, khẩu khí cũng tùy ý. Ứng Hưng Nhiên dù sao đã chết, Khí Cụ Tông phải đề cử tông chủ mới, ta thấy Đường Tư Kỳ cũng rất thích hợp vị trí đó. Phùng Dung ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tần Liệt thật sâu, nói... Ngươi nhất định phải giết Ứng Hưng Nhiên, lại không chịu lần nữa chấp trưởng Khí Cụ Tông, bỏ trống vị trí này thêm một lần. Vốn dĩ là lót đường vì nàng ta à. Tần Liệt nhích miệng cười to. Phùng giáo quan đúng là sáng suốt hơn người. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Exit Phong chương 307 biến hóa. Phùng Dung đoán không sai. Tần Liệt không chịu ngồi ghế tông chủ Khí Cụ Tông quả thật là có tâm tư để vị trí này cho Đường Tư Kỳ, hắn thật sự cảm thấy Đường Tư Kỳ càng thích hợp vị trí kia hơn. Hắn giết Ứng Hưng Nhiên, đã đắc tội với ba vị đại cung phụng, cũng không được những đệ tử trở về từ những khí cụ các khác chào đón, cho dù miễn cưỡng ngồi lên vị trí đó về sau cũng sẽ nảy sinh không ít phiền toái. Đương nhiên, hắn có năng lực giải quyết phiền toái này, nhưng rất khó khăn, hơn nữa hắn có quyết định của mình, hắn không muốn Khí Cụ Tông trói buộc hắn. Ứng Hưng Nhiên đã chết, hắn lại rời đi, Đường Tư Kỳ là người được chọn làm tông chủ tốt nhất. Ba vị đại cung phụng đối với Đường Tư Kỳ không có ý kiến, hơn nữa Đường Tư Kỳ tương đối dễ dàng bị nắm trong tay, bọn họ chắc cũng rất vui ủng hộ Đường Tư Kỳ lên ngôi vị. Lang Tà và Phùng Dung đối với Đường Tư Kỳ cũng có thiện cảm, được Huyết Mâu tán thành, Đường Tư Kỳ có thể chân chính ngồi yên trên vị trí kia. Mối quan hệ giữa hắn và Đường Tư Kỳ rất tốt, hắn còn biết. Đường Tư Kỳ đối với hắn có chút cảm tình. Dường như so với trước kia ngươi phức tạp hơn rất nhiều. Phùng Dung khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, thở dài nói. Tần Liệt. Hơn nửa năm nay ngươi ở U Minh giới có phải rất gian nan không, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, khiến cho ngươi biến thành như bây giờ. Nàng ta nghĩ đến việc Tần Liệt thay đổi là vì ở U Minh giới gặp phải rất nhiều đau khổ, chịu đựng thống khổ quá lớn cho nên mới phải như vậy. Tần Liệt cũng không giải thích, thẳng thắn hỏi. Phùng giáo quan, cô thấy Đường sư tỷ như thế nào? Ứng Hưng Nhiên đã chết. Lương Thiếu Dương trước kia cũng bị ngươi giết rồi, tâm của A Hải không ở Khí Cụ Tông, sớm muộn gì cũng rời khỏi. Còn lại trưởng lão thiên phú luyện khí không đủ, không có năng lực làm cho chủ linh văn biến hóa, như vậy Đường Tư Kỳ là lựa chọn duy nhất. Phùng Dung trừng mắt với hắn. Ngươi đã biết chắc còn hỏi ta làm gì, sau chuyện lần này ba vị đại cung phụng tất nhiên sẽ thỉnh Đường Tư Kỳ trở về thay thế Ứng Hưng Nhiên làm tông chủ mới. Theo sự hiểu biết của ta đối với Lang Tà, ta tin tưởng hắn cũng sẽ ủng hộ Đường Tư Kỳ, việc này gần như ván đã đóng thuyền. Tần Liệt nhích miệng cười, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Là Lang Tà bảo ta đi tìm ngươi. Phùng Dung nghiêm sắc mặt. cô nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Tần Liệt hít mắt. Tôn giả vô tâm của Hợp Hoan Tông chưa chết, chuyện này ngươi hẳn đã biết, nhưng ngươi còn chưa biết là không bao lâu nữa các cao thủ của Hợp Hoan Tông sẽ ra tay tiến về nơi này. Phùng Dung nhìn về hướng tông môn phía sau lo lắng nói. Hợp Hoan Tông có ý cám dỗ phần lớn những luyện khí sư của Khí Cụ Tông. Ta xem ý của bọn hắn là hy vọng phát triển Khí Cụ Tông trở thành thế lực phụ thuộc của chúng. Hy vọng những luyện khí sư ở Khí Cụ Tông có thể giúp bọn chúng luyện chế đủ loại linh khí. Muốn bồi dưỡng thế lực Khí Cụ Tông để cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện ở Đại Lục Xích Lan tranh giành quyền lực. Tần Liệt mỉm cười. Tông phái từ những luyện khí sư tạo nên đương nhiên là một khối thịt béo bở khiến cho các thế lực đều mơ tưởng chiếm lấy, dùng đó để nâng cao thế lực môn phái của chính mình, ta có thể hiểu được dụng ý này. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sở dĩ phải xuống tay với Khí Cụ Tông cũng vì năm lần bảy lượt muốn bức bách Khí Cụ Tông quy phục bọn họ, nhưng Khí Cụ Tông lần lượt cự tuyệt, rốt cuộc nhìn không được mà ra tay giết hại. Lang Tà đã đột phá cảnh giới như ý, huyết mâu gần đây được bành trướng, nhưng so sánh với Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện thì huyết mâu vẫn còn quá nhỏ yếu. Phùng Dung nhìn thật sâu về phía hắn, bỗng nhiên nói. Lang Tà hy vọng có thể trao đổi lấy tịch diệt huyền lôi trong tay ngươi, dùng nó để tăng cường sức chiến đấu của huyết mâu. Dã tâm không nhỏ. Mắt Tần Liệt lộ ra dị quang. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm trong chốc lát, hỏi. Lang Tà có thể cho ta cái gì? Huyết mâu thời gian gần đây luôn luôn mở rộng ở Độc Vụ Trạch, tìm kiếm nơi thích hợp tu luyện hơn. Phùng Dung khẽ cười. Vận may của chúng ta khá tốt, tìm ra một nơi tốt tràn đầy linh khí, chỗ đó quả không tồi, hơn nữa cũng khá bí mật. Lang Tà đã lên tiếng sẵn lòng nhường lại nơi đó để Lăng gia làm nơi dừng chân. Hơn nữa, huyết mâu cũng có thể cam đoan Lăng gia được an toàn. Đôi mắt Tần Liệt sáng lên. Vấn đề nan giải lớn nhất trước mặt hắn hiện nay chính là việc thu xếp cho Lăng gia. Hắn và Khí Cụ Tông xem như hoàn toàn trở mặt, lúc này đương nhiên không thể để cho Lăng gia ở Khí Cụ Tông tu luyện. Bởi vì thân phận dị tộc, hắn muốn cùng Tống Vũ của Huyền Thiên Minh thương lượng nhưng lại không thể xác định thái độ của Tống Vũ đối với dị tộc rốt cuộc ra sao, cho nên không thể mang Lăng gia đi Huyền Thiên Minh, vì vậy việc sắp xếp cho Lăng gia lại trở nên phiền toái. Lang Tà có lẽ chính là nhìn ra điểm này, vì thế an bày Phùng Dung đến trước, hy vọng tránh né Khí Cụ Tông, dùng huyết mâu lén lút cùng hắn đạt được thỏa thuận. Nơi đó thật đúng như vậy. Tần Liệt lại hỏi. Phùng Dung cười gật đầu. Linh khí tràn đầy, xung quanh khí độc bao phủ, người bình thường căn bản không thể đặt chân vào đó. Hơn nữa, trong ngoài Khí Cụ Tông cũng chỉ một mình A Hải biết được vị trí, Ứng Hưng Nhiên và ba vị đại cung phụng, bao gồm các trưởng lão còn lại ở trong ngoài Tông cũng không biết có một nơi như vậy tồn tại. Lần này tại sao không thấy trưởng lão Mặc Hải? Tần Liệt phản ứng. Mặc Hải chẳng những là vị luyện khí sư đạt trình độ cao nhất của Khí Cụ Tông, cả độc dược, độc vật cũng có sự hiểu biết cao thâm, nhất định là Phùng Dung dùng quan hệ riêng tư thỉnh Mặc Hải giúp huyết mâu sắp xếp tránh ưu giải nạn, đã đi xem xét khu vực đó rồi. Ta muốn tận mắt nhìn xem. Tần Liệt tỏ thái độ. Không thành vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải để Tống Đình Ngọc của Huyền Thiên Minh ở lại. Phùng Dung nói. Ừ. Tiểu tử, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Ta muốn ngươi dẫn ta về Hàn Băng Chi Địa một chuyến. Huyết Lệ và Mãng Xà Lôi Điện giữa lúc này lại truyền đến những tin tức ý niệm khác nhau, có vẻ đều khẩn cấp. Ta có chuyện phải làm, các người tiếp tục chờ, để ta xử lý xong rồi nói. Tần Liệt trong lòng hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn đáp trả lại bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng vội. Sau đó hắn đến bên cạnh đám người Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, nói. Mọi người cùng cô ấy đi trước, ta lập tức theo kịp. hắn chỉ về hướng Phùng Dung đang dẫn đường ở phía trước. Được. Lăng Ngữ Thi không hỏi nhiều, phân phó với người trong tộc một câu, mang người Lăng ra đi theo Phùng Dung tiến sâu vào độc vụ trạch. Ngươi lén lút nói những gì với cô ta? Tống Đình Ngọc từ phía sau một cây đại thụ bước ra trợn trắng mắt, gắt giọng nói. Người ta mới thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Hắc hắc. Tần Liệt nhích miệng cười quái gì hai tiếng, sau đó tùy tiện phân phó. Cô đi đến chỗ chúng ta từng thân mật cùng nhau chờ trước đi, mấy ngày nữa, ta sẽ đi tìm cô. Từng thân mật. Khuôn mặt kiều mi của Tống Đình Ngọc lộ ra vẻ thảng thốt, đôi mắt đẹp có chút mê hoặc hỏi. Ta cùng với ngươi thân mật qua khi nào? Đúng là nữ nhân vô tình thay đổi khôn lường. Tần Liệt khẽ quát một tiếng, sau đó thâm tình chân thành nhìn về phía nàng, nói. Khi đó Mạc Hà nấp trong chỗ tối, nơi lôi cức một bao quanh, ta và nàng dựa sát vào nhau thành một, nhu tình mật ý. Ngọc Nhi, tất cả chuyện đó chẳng lẽ nàng đều đã quên sao? Ngọc Nhi. Tống Đình Ngọc thân mình cứng đờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc ấy Mạc Hà muốn giết Tần Liệt, Tống Đình Ngọc vì để Mạc Hà tin tưởng, nói dối rằng nàng là hôn thê của Tần Liệt, thường hay phối hợp với hắn giả vờ, hai người quả thật xúc vào với nhau, từng có một lát nhu tình mật ý, nhưng mà, nàng và Tần Liệt đều hiểu đây chẳng qua là diễn trò, vì muốn lừa gạt Mạc Hà. Nay Tần Liệt chuyện xưa nhắc lại, Tống Đình Ngọc sau khi sưởng sốt, bỗng nhiên cười khanh khách, cười đến run rẩy hết cả người, trừng mắt quát Tần Liệt. Tên vô lại kia lần này rốt cuộc tiến bộ rồi sao dám chủ động đùa giỡn với tỷ tỷ ư? Trước kia, nàng và Tần Liệt ở cùng một chỗ, đều là nàng đùa giỡn Tần Liệt, dùng đủ loại cách thức trêu chọc hắn, nơi nơi chiếm thế chủ động. Mà Tần Liệt vẫn luôn bị động chấp nhận, rất ít khi phản kích, càng sẽ không chủ động đến chọc vẹo nàng. Nay thời điểm ý thức được Tần Liệt đang đùa giỡn nàng, nàng chẳng những không tức giận còn sinh ra một loại cảm giác mới lạ, cảm giác này khiến nàng cảm thấy có chút thú vị. Ta muốn đi cùng Phùng Dung đến một nơi, chỗ đó Phùng Dung không muốn cô biết, cho nên cô cần phải tránh đi. Tần Liệt thu lại vẻ tươi cười, giải thích gơ, u, y, e, nơ, do, sau đó không đợi Tống Đình Ngọc tỏ thái độ, đã nói. 3 ngày. Cô ở nơi nào đó chờ ta 3 ngày sau, ta sẽ đi tìm cô. Dứt lời, hắn lập tức hướng về phía mà Phùng Dung và người Lăng gia tộc rời khỏi bước đi, không chờ Tống Đình Ngọc đáp lời. Dáng vẻ của hắn hoàn toàn cuốn hút Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mê hoặc sâu sắc, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, người này thay đổi thật lớn, chẳng những rất bá đạo, ánh mắt cũng trở nên khí thế ép người, nhưng lại ẩn chứa một chút ánh nhìn cực nóng. Nàng rõ ràng cảm thấy Tần Liệt so với mọi khi có khác biệt. Thời điểm ở U Minh giới, rất nhiều chuyện đều là nàng sắp xếp, Tần Liệt rất ít đưa ra ý kiến, đều theo ý nàng, không thích tự mình nắm cuộc diện trong tay. Nhưng bây giờ Tần Liệt cho nàng cảm giác khắp nơi đều muốn chiếm thế chủ động, có loại khí phách cương quyết phải nắm tất cả trong tay. Loại tác phong tự mình bá đạo như thế, nàng chỉ cảm giác được ở chỗ mấy người ít ỏi cha của nàng, gia chủ Tạ gia Tạ Diệu Dương, và thánh chủ Bát Cực Thánh Điện. Đó là sự khác biệt lớn nhất của Tần Liệt so với trước kia. Còn có một điểm nữa, trước kia Tần Liệt nhìn vào ánh mắt của nàng bình thản tự nhiên. Nhưng mà bây giờ, trong mắt Tần Liệt lại ẩn chứa một tia sáng cực nóng làm nàng bất an, chính là ham muốn chiếm giữ trắng trợn của nam nhân. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Trong cảm giác của nàng, Tần Liệt trước kia là một chàng trai ngây thơ. Về mặt cảm tình cố chấp một lòng, trong tâm chỉ có Lăng Ngữ Thi, đối mặt với việc nàng thường hay khiêu khích mê hoặc cũng nghiêm khắc kiềm chế, rất ít có hành động vượt quá. Nhưng mà, ánh mắt hiện tại của Tần Liệt khiến nàng cảm thấy Tần Liệt từ chàng trai ngây thơ trở thành một nam nhi chân chính có bản năng đòi hỏi đối với sắc đẹp. Tóm lại, trước kia Tần Liệt khiến nàng cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ Tần Liệt lại làm cho nàng cảm thấy có chút nguy hiểm. Trên người hắn đã xảy ra chuyện gì ngay cả chuyển biến cũng không có, lập tức thay đổi không ít, thật sự quá đột ngột. Tống Đình Ngọc nhìn về hơ u, v, quy quy, o, nơ, gơ, tê, a, quy quy, nơ, Liệt rời khỏi, mắt đẹp lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên thấp giọng buồn bã nói. Bây giờ Tần Liệt trở nên không dễ dàng nắm ở trong tay, có thể cuối cùng mất đi sự khống chế. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 308 huyết lệ thỉnh cầu. Sâu nơi độc vụ trạch ở giữa thứ chứng khí nhiều màu sắc, có một đám hồ nước nhỏ, nước trong hồ màu sắc cũng khác nhau. Trên bầu trời, lớp chứng khí nhiều màu dày đặc, giống như tầng tầng lớp lớp tấm màn đang che lớp vòm trời. Phía ngoài càng có nhiều chứng khí, hình thành nên bức tường thiên nhiên ngăn cách, khiến cho những kẻ bất minh căn bản không thể đặt chân vào trong. Phía trước những tiểu lâu kia có những cái ao được đào lên, chúng cuồn cuộn tỏa ra bọt máu, có không ít các võ giả huyết mâu đang ngâm mình tu luyện. Đại trưởng lão Mặc Hải ở đỉnh của một tòa thạch lâu, giống như đang điều chế dược chất gì đó, khi thấy Phùng Dung dẫn Tần Liệt đến, vẻ mặt ông ta kinh ngạc, nói: Tần Liệt, ngươi còn sống sao? Ta sống rất tốt. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn Mặc Hải ở trên lầu, nhích miệng cười. Trái lại Ứng Hưng Nhiên vừa mới bị ta giết. Mặc Hải kinh hãi. Ứng tông chủ. Ông ta không khỏi nhìn về phía Phùng Dung. Phùng Dung cười gượng, gật gật đầu. Phải, là bị Tần Liệt giết. Mặc Hải sắc mặt biến đổi quát. Chuyện gì xảy ra? Lát nữa sẽ giải thích với người. Phùng Dung mặc kệ ông ta kinh ngạc, mang theo Tần Liệt đảo một vòng, sau đó mới lên tiếng. Chỗ này ở sâu trong độc vụ trạch, bầu trời, bốn phía đều là chướng khí bao phủ rất dày. Trong thứ chướng khí này ẩn chứa kịch độc, cho dù là kẻ mạnh ở cảnh giới như Y, Cơ, U, S, Quy, Quy, Nơ, Gơ, không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Những thứ khí độc đó làm cho Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện muốn ra tay hạ sát với huyết mâu cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, gần đây A Hải còn thử làm cho độc trong chướng khí tăng thêm uy lực. Tần Liệt âm thầm xúc động. Muốn ra vào khu vực này phải có đan dược giúp loại trừ khói độc, đám hồ nước nhỏ cũng là kịch độc. Chúng ta gần đây còn đang nghĩ cách làm sao để liên kết nước trong những hồ này lại với nhau tạo thành phòng tuyến mới. Phùng Dung khẽ cười, còn nói. Quả là kỳ lạ đúng không, nơi này thiên địa linh khí dày đặc đến mức người ta không thể tin được, so với Diễm Hỏa Sơn lại mạnh hơn một bậc. Quả nhiên là chỗ không tệ. Tần Liệt tán thưởng một tiếng. Thế nào không định báo cho ba vị đại cung phụng của khí cụ tông biết nơi này sao? Ngươi nói thử xem. Phùng Dung rảo hoạt cười nói. Tần Liệt gật gật đầu, trầm ngâm một chút, nói. Tốt lắm, ta sẽ đưa người của Lăng gia tộc chuyển sang đây. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ giúp huyết mâu luyện một phần tịch diệt huyền lôi. Được, trong mắt ta và lang tà ngươi xem như là nửa huyết mâu. Bởi vì, ngươi hiện tại cũng tu luyện huyết linh quyết, đúng không? Phùng Dung mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Tần Liệt nhích miệng cười, cũng không phủ nhận. Ta và cô đi gọi người của Lăng gia tộc tới thôi. Một lúc lâu sau, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong và đám người Lăng gia tộc dưới sự dẫn dắt của hắn và Phùng Dung từng người mang theo đan dược loại trừ khí độc mà Mặc Hải luyện chế thuận lợi bước vào nơi đây. Đến khi Tần Liệt giải thích rõ tình hình, người của Lăng gia tộc đều rất vui sướng, hài lòng. Nơi này là chỗ tu luyện linh khí dồi dào và lại vị trí còn bí mật. Lúc này, bọn họ đã biết thân phận đặc biệt của mình, biết mình có thể trong mắt người khác chính là tà tộc, cho nên bọn họ phải ẩn náu, phải nhận rõ chính mình, phải suy nghĩ về tương lai thật rõ ràng. Nơi này, đối với bọn họ mà nói, không còn nghi ngờ chính là một chỗ ẩn thân rất tốt. cùng người Lăng gia tộc nói chuyện trong chốc lát, sau khi giúp cho bọn họ bớt phiền muộn, Tần Liệt tách ra rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn không vội cùng Tống Đình Ngọc họp mặt, mà tìm một nơi ẩn nấp, im lặng ngồi xuống. Cả đám đến đây đi. Hắn chăm chú tập trung tư tưởng, chủ động liên hệ trước với Huyết Lệ, nói cho Huyết Lệ biết hắn bây giờ có thời gian. Huyết Lệ như một luồng huyết sắc vụ ảnh chậm rãi từ ấm đường hắn bay ra, từng chút ngưng tụ thành hình dáng trước mắt hắn. Hình dáng Huyết Lệ mơ hồ trôi nổi giữa hư không, giống như loại dù quái màu máu. Ông ta nhìn Tần Liệt thật sâu, đột nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi cuối cùng là ai?" "Ta không biết." Tần Liệt nhích môi cười hắc hắc, thần thái thong dong tự nhiên. "Ta cũng muốn biết rõ ràng mình là ai, hơn nữa, ta tin tưởng có một ngày, ta nhất định có thể biết rõ ràng tất cả." Lúc trước, từ trong hạt châu truyền ra liên tiếp dao động kỳ dị, đó là một linh hồn khác của ngươi, ta có thể cảm giác rõ ràng khí tức thuộc về ngươi. Huyết Lệ có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Linh hồn kia quả thật rất kỳ lạ, vô cùng cổ quái, là loại ký ức của linh hồn nhưng lại được tách ra, loại thủ đoạn này. Cho dù là ta cũng không cách nào làm được. Là ký ức của linh hồn được tách ra. Tần Liệt chấn động vang rồi quát khẽ nói: "Ngươi còn thấy xảy ra điều gì?" "Ta nghĩ ra một cách khác, ngươi có thể xem linh hồn như một khối thân thể, linh hồn thất tình lục dục có thể thành gân mạch máu thịt của thân thể, năng lực tinh thần có thể thành linh lực, trí nhớ là cốt cách, xương cốt của linh hồn." Huyết Lệ vẻ mặt nghiêm túc quát: "Tách ra linh hồn ký ức giống với việc đem toàn bộ xương cốt của một thân thể tách ra. Loại bản lĩnh này chỉ kẻ nào thật sự có năng lực thần thông to lớn mới có thể thực hiện, cho dù ta e là cũng mặc cảm." Tần Liệt ánh mắt rạng rỡ như sao: "Ngươi nói tiếp đi." "Người đó rút ra ký ức của ngươi, làm cho ngươi không nhớ chuyện trước kia, lại khiến cho linh hồn của ngươi giữ lại cách nhìn đối với sự việc, giữ lại sự yêu thích và tâm tính trước kia, hoàn toàn giữ nơ gơ u i e nơ t i nơ hơ cách của ngươi." Huyết Lệ nhìn hắn thật sâu, nói: "Loại bản lĩnh này quả thật xem thế là đủ rồi. Khi ký ức bị mất của ngươi ở trong linh châu vụt qua, ta có thể cảm nhận rõ ràng. Kẻ kia, so với cái ngươi mà ta biết, hoàn toàn khác nhau." Tần Liệt trầm mặc không nói. "Xem ra cảm giác của ta không sai." Khẩu khí của Huyết Lệ nghiêm trọng: "Tiểu tử, trong hạt châu có một khoảng không gian bị phong ấn được mở ra, bên trong có mấy bản trận đồ tâm linh. Những bản trận đồ đó ngươi đã từng khắc họa, từng nghiên cứu qua phải không?" "Đúng." Tần Liệt quát khẽ. Cái giống như là đầu của linh hồn Huyết Lệ khẽ gật một cái, nói: "Trận đồ này chắc là dùng để làm sạch tâm hồn của ngươi, là vì muốn ngươi không đến mức điên cuồng, có thể yên tĩnh nội tâm, điều dưỡng chính mình." "Người kia, hy vọng ngươi có thể thông qua trận đồ này giảm đi sự ngoan độc, thô bạo, điên cuồng của bản thân, hy vọng đưa ngươi về đường chính đạo." Nói tiếp, Tần Liệt hừ lạnh: "Ngươi có thể nhìn ra cái gì đều nói rành mạch cho ta biết, ta phải thông qua những người quan sát bên ngoài giúp tìm ra manh mối mà bản thân không thể nhìn thấy." "Người kia, không muốn ngươi nhớ lại ký ức trước lúc 10 tuổi, không muốn ngươi tiếp tục sống cùng ký ức đó trên thế gian này." Huyết Lệ nhìn hắn, nói: "Ta nghĩ hắn là vì tốt cho ngươi." Tần Liệt nhíu mày trầm tư: "Nhưng mà, ngươi trước lúc 10 tuổi cũng là ngươi, kẻ đó hy vọng linh hồn ngươi được đầy đủ. Cho nên sau khi tách ký ức ra, linh hồn vẫn được hắn giữ lại. Hắn khiến cho phần linh hồn này từng chút một hòa hợp trên thân của ngươi, thông qua việc dung hòa với phẩm chất ôn hòa hiện nay, làm cho tính cách vốn dĩ điên cuồng cực đoan của ngươi có thể thay đổi, trở nên đủ cứng cỏi mà không cố chấp. Không cực đoan đến mức đi về hướng không có lối thoát." Huyết Lệ muôn vàn cảm thán: "Người đó quả thật là lao tâm khổ tứ, ta nghĩ ngoại trừ cha mẹ ruột của ngươi, không ai lại sẵn lòng hao tổn tâm huyết với ngươi như vậy. Thay đổi chủ đề câu chuyện, Huyết Lệ lại nói. Tinh thông sự huyền diệu của linh hồn đối với tính cách, trí nhớ, ý thức có hiểu biết sâu sắc như vậy, lại có thể dùng thủ pháp tuyệt diệu như thế để đạt thành mục đích. Người này nhất định là bậc cao nhân bất phàm. Cha mẹ. Tâm tình Tần Liệt có chút xa xút, hắn cúi thấp đầu, không tiếng động thở dài. Rất lâu sau đó, Tần Liệt trong đầu rối rắm một lần nữa ngẩng lên nhìn về hướng Huyết Lệ, hỏi. Ngươi vội vã tìm ta nói chuyện chủ yếu là muốn nói gì? Tiểu tử, thân phận bối cảnh của ngươi e là không đơn giản, ta cảm thấy. Về sau có lẽ ngươi có thể chân chính đến giúp ta. Huyết Lệ dường như đã sớm nghĩ kỹ, nói rõ ràng. Bản thể của ta sắp tới sẽ có thay đổi lớn, ta dự cảm có điểm xấu, cảm thấy chân thân của ta có thể mất mạng, nhưng có một số việc ta không thể không làm. Tần Liệt nhíu mày, cười lạnh. Ta có thể giúp ngươi chuyện gì, giao thân thể này cho ngươi sao? Đương nhiên không phải. Huyết Lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Mãng xà lôi điện ở trong cơ thể ngươi, ta rất ít có khả năng lấy hồn đoạt xác. Hơn nữa, ngươi căn bản tu luyện lôi điện, cho dù là nó không ở đó, ta muốn đoạt xác của ngươi đã càng ngày càng khó, huống chi, ta cũng đã nhìn ra, hạt châu này. Căn bản chính là vì lo sợ tất cả những kẻ có gì tâm khác mà tồn tại. Đối với việc đoạt xác của ngươi, ta kỳ thật sớm đã từ bỏ. Vậy ngươi muốn thông qua ta đạt được cái gì? Tần Liệt hỏi. Ta cần lực lượng huyết mâu này. Huyết mâu là huyết mạch còn lại của huyết sát tông ta. Ta muốn ngươi giúp ta phát triển huyết mâu, bởi vì tương lai ta muốn mượn sự giúp sức của lực lượng này. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ rạng rỡ. Phát triển huyết mâu đã có lang tà quan tâm, tôi có thể giúp ông cái gì? Tần Liệt lại hỏi. Đầu tiên, ta muốn ngươi giúp ta xây dựng một tòa truyền tống trận ở khu vực trước kia, một cái truyền tống trận có thể nối liền huyết chi tuyệt địa chính. Huyết Lệ quát khẽ. Ta không biết. Tần Liệt nhanh nhẹn thẳng thắn nói. Ta sẽ dạy ngươi. Huyết Lệ kêu lên. Ngươi có thể cho ta cái gì? Tần Liệt híp mắt cười lạnh. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Ta nguyện nhận ngươi là chủ nhân, đến khi có một ngày ngươi mạnh hơn ta, lúc đó không cần ta nữa, khế ước tự động giải trừ. Đương nhiên, nếu ngươi chết trước, khế ước kia cũng lập tức giải trừ. Vẻ mặt Huyết Lệ nghiêm túc. À, kính ta làm chủ. Tần Liệt vui vẻ nở nụ cười. Sao bây giờ mới nghĩ đến trước kia, sao không hạ quyết tâm chứ? Trước kia ngươi không xứng. Huyết Lệ hừ lạnh một tiếng. Không có dã tâm, không đủ mạnh mẽ, lúc nào cũng là kẻ bị động, chẳng qua là một quân cờ trong tương lai căn bản không thể đứng vững giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tần Liệt cười hắc hắc, đưa tay chỉ vào ấm đường, ý bảo Huyết Lệ chui vào. Huyết Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa bay vào trong trấn hồn châu, thành thành thật thật ở vị trí hắn đã chỉ định mà lưu lại. Sau khi dùng lồng giam lôi điện trong trấn hồn châu phong ấm Huyết Lệ một lần nữa, Tần Liệt lấy ra hàn băng nhãn, sau khi khởi động đã tốc hành đến vùng núi non cực kỳ lạnh giá sâu trong lòng đất. Hắn ngồi xuống một đỉnh núi của dãy núi băng. Bên trong dãy băng sơn đang phong ấm bản thể khổng lồ của mãng xà lôi điện. Xuất hiện đi. Tần Liệt hừ một tiếng. Mãng xà kia chậm rãi hiên ra ở trên cổ hắn, hóa thành một luồng điện quang, phút chốc bắn ra. Tiểu mãng xà hình dạng như bỏ túi ở trước mắt hắn ngưng kết lại, nhìn thẳng vào hắn. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic phong chương 309 bí quyết dung linh. Hàn băng chi địa vẫn giống như trước kia, lạnh tận xương tủy, gió rét từng cơn. Bên trong băng hà phía dưới Tần Liệt, một cái đầu mãng xà thật lớn uốn lượn, khí thế dữ tợn đáng sợ, dường như ngay cả băng hà phong ấm cũng không thể hoàn toàn áp chế nó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ băng hà lao thẳng đến tàn phá bừa bãi cả trời đất. Xung quanh nhìn lại, băng hà san sát nhau như một rừng kiếm lớn, bên trong mỗi một đỉnh băng hà đều có một mãnh thú cổ xưa bị đông cứng. Ở trong đó, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé, đối diện với những mãnh thú to lớn thời xa xưa này, mặc dù chúng đã bị phong ấn, hắn cũng không thể không cư xử thận trọng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta thoát khỏi giam cầm. Lôi điện mãng xà như một tia chớp yên lặng bất động, dừng lại ở trước mắt hắn, dùng dao động linh hồn liên lạc với hắn. Chúng ta bị băng đế phong ấm đã rất nhiều năm, không chỉ thân thể mà cả linh hồn đều bị hàn khí đông cứng, dựa vào năng lực của chính mình căn bản không thể giải được phong ấm. Nhưng đối với chúng ta mà nói ngươi là một niềm hy vọng. Ngươi có thể lĩnh ngộ ý nghĩa hàn băng của băng đế thì có khả năng giúp bọn ta thoát thân. Băng đế. Tần Liệt vẻ mặt lạnh lùng, không chút khách khí hỏi. Hắn là ai, vì sao hắn phong ấm các ngươi, các ngươi đã từng làm gì? Vào thời đại của chúng ta, băng đế là một trong những kẻ đứng đầu từng tồn tại. Chúng ta sở dĩ bị đóng băng phong ấm đương nhiên là vì có xung đột với hắn. Mãng xà lôi điện lời nói thận trọng, giải thích với hắn. Khúc mắc giữa chúng ta và băng đế chỉ nói 2-3 câu khó mà giải thích rõ đối với ngươi. Cũng không có bất cứ quan hệ gì. Một bàn tay Tần Liệt nắm hàn băng nhãn, nhìn về băng hà ở phía xa, nói. Vì sao linh hồn của ngươi có thể thoát ra? Ta trời sinh có thể vận dụng sức mạnh của lôi điện, ấm ký hàn băng mà băng đế đặt trên người trải qua vô số năm bị ta đánh vào, vỡ mất một góc. Khi ngươi đến cùng với khí tức lôi điện trên người ngươi vừa may lại kích thích ta, khiến ta có thể thông qua linh hồn của ngươi thi triển bí thuật, nhờ đó thoát ly khỏi thân thể. Mãng xà lôi điện không hề giấu riêng chuyện này. Ngươi tu luyện lôi điện nên biết loại năng lực này đối với việc giải trừ phong ấm trên linh hồn có hiệu quả rất mạnh. Lôi điện có thể tiêu diệt linh hồn, làm suy yếu ý niệm của linh hồn, ngay cả ý cơ A, dơ quy quy, nơ, hơ, dơ quy quy, e, u, biến mất từng chút. Ta chính là mượn sức lôi điện trải qua thời gian dài tấn công, mới cởi bỏ được phong ấm linh hồn. Linh hồn ngươi đã thoát ra, lại không thể tự mình phá giải phong ấm sao? Tần Liệt lại hỏi. Ngươi dùng ý thức linh hồn thâm nhập vào thân thể năng lượng bên dưới của ta mà xem. Ngươi cẩn thận nhìn cho rõ. Mãng xà nói. Tần Liệt hơi do dự, nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, hoài nghi nói. Ngươi không phải là dẫn dụ ta rồi nhốt linh hồn của ta lại để đạt được mục đích gì đó chứ? Đối với những sinh linh thời xa xưa không biết đã sống bao nhiêu năm này, hắn có bản năng đề phòng. Hắn lo lắng mãng xà kia nói nhiều lời như thế là muốn dẫn dụ hắn dùng ý thức linh hồn xâm nhập thân thể của nó, dùng phương pháp nào đó giam cầm hắn, ép hắn làm chuyện gì cho nó. Ta vào đó. Dùng linh hồn thử dịch chuyển thân thể, ngươi xem cho kỹ. Mãng xà cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng linh hồn nhập vào bên trong băng hà, sau đó dường như ra sức chuyển động. Đột nhiên, ánh tinh quang chói lọi từ bên trong băng hà phía dưới chiếu xuyên qua, rực rỡ vô cùng. Tần Liệt chăm chú nhìn, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy bên trong băng hà thân hình khổng lồ của mãng xà bỗng trong suốt, từng sợi xiềng xích sáng lóng lánh, phân bố dày đặc khắp mỗi đoạn gân cốt của nó giống như một mạng nhện gông cùm vô cùng phức tạp giam cầm cơ thể mãng xà. Vô số dây xích ấm ánh di động tỏa ra một loại hơi lạnh thấu xương, làm cho lòng người nhìn thấy mà sợ hãi kỳ dị vô cùng. Mấy vạn sợi xích băng dùng ý niệm hàn băng ngưng tụ thành tạo nên phong ấm băng tuyết vô cùng kinh khủng, vẫn giam cầm ta thân thể đến nay. Mãng xà lại thoát ra ngoài. Loại phong ấm này cho dù thời kỳ hưng thịnh nhất của ta cũng không cách nào phá giải. Muốn cởi bỏ chỉ có hai phương pháp, hoặc là có kẻ cùng cấp bậc với băng đế phá vỡ nó, hoặc là chính người thừa kế của băng đế dùng hàn băng ý cởi bỏ ý niệm đóng băng, làm cho ý niệm này từ từ tan ra. Mãng xà nhìn hắn, nói: ta không xác định được thời đại này có còn kẻ nào đáng sợ như băng đế tồn tại hay không, cho dù là có, cũng chưa chắc kẻ đó sẽ đến cứu chúng ta. Ta chỉ có thể ký thác hy vọng trên người ngươi, hy vọng ngươi một ngày nào đó nhận thức được ý niệm hàn băng có thể đạt tới trình độ phá giải phong ấn. Băng đế. Tần Liệt nhìn hàn băng nhãn trong tay, cảm nhận nơi băng giá này hàn ý thấm tận xương, nghe lời nói của mãng xà. Thần sắc âm thầm thay đổi. Băng đế thật sự là bậc dũng mãnh đáng sợ, như thế nào dùng ý niệm hàn băng đóng băng hoàn toàn rất nhiều những mãnh thú cổ xưa, hơn nữa còn đóng băng vô số năm, băng đế này cuối cùng mạnh đến mức nào? Giúp các ngươi thoát khỏi giam cầm, không phải là các ngươi muốn tàn sát khắp nơi đó chứ? Tần Liệt cười lạnh. Chúng ta bị đóng băng thời gian quá dài, sức lực mỗi năm càng tiêu hao, cho dù mở được phong ấn cũng cần thời gian dài để khôi phục. Mãng xà trầm mặt một hồi, lại nói: chúng ta sẽ không phá hoại linh vực, bởi vì vùng trời đất này cũng là nhà chúng ta. Bọn ta chỉ muốn trở lại nơi tộc mình cư trú. Vùng núi non lạnh lẽo vô cùng này chẳng qua là một trong những chiến trường năm đó, không phải cố thổ, chúng ta chỉ muốn trở về mà thôi. Tạm thời ta không có năng lực giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi giam cầm, chờ ta có đủ năng lực này, chúng ta có thể thảo luận thật tốt. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, cười hắc hắc. Đến khi đó, ta sẽ nói rõ điều kiện của mình. Sau khi ta có đủ năng lực tự bảo vệ mình sẽ thật sự bàn bạc cùng ngươi. Chúng ta có thể đợi. Mãng xà tỏ thái độ, chợt nói: ta có thể cảm giác được dã tâm theo đuổi sức mạnh không ngừng của ngươi. Ta biết ngươi có năng lực cực lớn, chúng ta đã đợi nhiều năm, có thể tiếp tục chờ. Như lời ngươi nói, chờ ngươi có đủ năng lực giải trừ phong ấn, chúng ta có thể thật sự trao đổi. Dừng một chút, mãng xà lại nói: ta trước hết trở về bản thể ngủ đông một lát, bởi vì bản thể quá mức suy yếu, ta không thể ở bên ngoài quá lâu. Còn chuyện này, ta gọi là mãng vọng, chúng ta không phải linh thú bình thường, chúng ta là cự linh tộc. Cự linh tộc. Tần Liệt sửng sốt, nhìn linh hồn của mãng xà tự xưng mãng vọng này rút vào trong băng hà, ánh mắt hắn lấp lánh không thôi. Hắn dường như đã từng nghe qua cự linh tộc này ở nơi nào đó, sâu trong trí nhớ của hắn, cự linh tộc dường như đại diện cho sự tàn bạo, đại diện cho vô cùng ngang ngược, đại diện cho mối đe dọa rời núi lấp biển. Chắc là một chủng tộc từng vô cùng hùng mạnh. Tần Liệt theo bản năng thầm nghĩ. Hắn đột nhiên ngồi xuống băng hà, trầm tư một chút sau đó nhắm mắt lại, mượn lực lượng nơi này tu luyện hàn băng quyết. Trận chiến cùng Phạm Nhạc, vì uất ức trong lòng được phóng thích, vì thời gian gần đây chinh chiến khắp nơi tích lũy cũng đủ, hắn có thể thuận lợi bước vào cảnh giới vạn tượng trung kỳ. Hắn cần thời gian sắp xếp cho tốt một phen. Vì thế, ở Hàn Băng Chi Địa này, hắn lặp lại việc biến hóa linh quyết, vận hành Hàn Băng Quyết, Thiên Lôi, Địa Tâm Nguyên Tử Lực, Huyết Linh Quyết. Dùng những linh quyết khác nhau điều dưỡng thân thể thích ứng với sự biến đổi thuộc tính khác nhau của sức mạnh trong cơ thể. Không biết qua bao lâu trên người hắn tỏa ra lôi điện, sương mù lạnh lẽo bao phủ dày đặc quanh thân từ trường hỗn loạn, một thứ mùi máu tươi lan ra. Đầu tiên là một quả cầu băng thật lớn bao lấy thân thể hắn, trong quả cầu băng lôi điện như rồng như rắn bập bềnh. Mơ hồ có thể thấy được huyết vụ dần dần đặc hơn, bên ngoài băng cầu một tầng thật dày ánh sáng màu vàng đất bao phủ xít sao, đây là lực từ của mặt đất. Linh quyết dung hợp. Tần Liệt đắm chìm vào tình cảnh kỳ diệu ở bên trong, lặp lại việc biến hóa linh quyết, lấy những sức mạnh khác nhau tán loạn ở trong người thử chuyển thành một dung linh bí quyết. Tần Liệt chấn động vang rồi, chỉ cảm thấy một dạng linh quyết huyền diệu khó hiểu phút chốc từ trong chấn hồn châu bay ra. Linh quyết kia dường như vốn quen thuộc với hắn, vừa vào trong ấp lập tức đã trở nên ăn sâu bén rễ, khắc cốt ghi tâm. Khẩu quyết tên gọi dung linh bí quyết này vốn là phải cực kỳ phức tạp khó hiểu, nhưng mà hắn lại có thể hiểu được. Dung linh bí quyết bản thân không có bất kỳ uy lực nào, mà linh quyết này chỉ có một công dụng tài tình dung hóa các linh quyết khác làm một. Dung hợp các linh quyết khác nhau chính là dung hợp sức mạnh khác nhau. Theo dung linh bí quyết này mà nói, tất cả các sức mạnh trên thế gian này bản chất không khác nhau, bất luận năng lượng tương khắc đến mức nào, cuối cùng đều có thể dung hợp cùng một chỗ. Dùng hiểu biết của Tần Liệt đối với dung linh bí quyết mà nói, dung linh bí quyết này có nghĩa là chẳng những kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, hàn băng, phong, đủ loại sức mạnh có thể hợp nhất một chỗ. Ngay cả thiên địa linh khí cùng ma khí u tối, thậm chí năng lượng khác biệt của tiểu giới khác, kỳ thật cũng có thể mạnh mẽ dung hợp được. Cùng Phạm Nhạc giao chiến, ta lại có thể tự nhiên dung hợp huyết linh quyết, thiên lôi, hàn băng quyết, đại địa chi lực hòa cùng nhau, khi đó dường như là bản năng. Tần Liệt cẩn thận suy nghĩ, kết hợp với pháp quyết từ trong ngọc chấn hồn bay ra, bỗng nhiên liền hiểu rõ hắn hẳn phải vốn quen thuộc loại linh quyết thần kỳ này. Sau khi biết rõ ràng nguyên do, Tần Liệt bỗng nhiên ý thức được bản thân hắn cất giấu rất nhiều bí mật, mà những bí mật này tùy theo sự nâng cao cảnh giới của hắn, tùy theo sự phá giải của hắn sẽ từng một bị vạch trần. Hắn tính tâm lại, ở lại vùng đất hàn băng này im lặng khổ tu. Thời gian thoáng một cái, 7 ngày đã trôi qua, hắn vừa mới ổn định được cảnh giới của mình liền ý thức được đã sớm vượt qua ngày ước định cùng Tống Đình Ngọc. Cũng nên ra rồi. Vì thế hắn rời khỏi hàn băng chi địa. Lại qua một ngày, hắn đến vị trí rừng lôi cức một. Liếc thấy Tống Đình Ngọc ngạo nghễ ngồi ở trên lưu vân thất thải điệp lạnh lùng nhìn hắn. Đã nói là 3 ngày mà vì sao biến thành 8 ngày? Có một chút chuyện ngoài ý muốn. Thuận miệng giải thích một câu, Tần Liệt thả người rơi xuống trên thân thải điệp, nói. Đến Huyền Thiên Thành cần bao lâu? Lưu vân thất thải điệp là một trong những phi cầm nhanh nhất ở đại lục Xích Lan, từ đây đến Huyền Thiên Thành chỉ cần thời gian hơn nửa ngày. Tống Đình Ngọc liếc hắn, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ làm sao thuyết phục cha ta, mấy ngày nay, ta luôn thấy đau đầu. Theo hiểu biết của ta đối với ông, ta chỉ sợ ông ấy không thể bao dung Lăng gia. Lăng gia không phải là chủng tộc nào khác mà là tà tộc ở U Minh giới. Yên tâm, ta có thể thuyết phục ông ấy. Tần Liệt tràn đầy tự tin nói. Ngươi lấy đâu ra tự tin? Tống Đình Ngọc kinh ngạc. Tần Liệt cười hắc hắc, vẫn chưa giải thích. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 310 bước vào Huyền Thiên Thành. Thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất ở đại lục Xích Lan chính là Huyền Thiên Thành. Ngày hôm nay, trong đại điện huyền thiên của Huyền Thiên Thành, 3 nam tử hùng dũng chia ra ngồi 3 phía, giống như chờ đợi gì. Bọn họ là gia chủ Tống gia Tống Vũ, gia chủ Tạ gia Tạ Diệu Dương, gia chủ Nơ Y E B, gia Nơ Y E B, vân. Tạ Tĩnh Tuyền một thân áo trắng cùng với con của Nơ Y E B, vân là Nơ Y E B Viễn đã đứng trong đại điện. Tĩnh Tuyền, ngươi cùng Tần Liệt kia từng có tiếp xúc, ngươi có ý kiến gì về người này? Tống Vũ ngồi ở chủ vị trên cao, sắc mặt ôn hòa, đột nhiên hỏi. Đứng ở phía sau Tạ Diệu Dương, Tạ Tĩnh Tuyền nghe vậy thoáng suy nghĩ một chút, sau đó ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Đại đa số thời điểm tính tình Tần Liệt đều rất bình thản, trọng tình trọng nghĩa, có gan dạ, có khí phách, nhưng ở thời khắc mấu chốt có chút điên cuồng, thường hay làm ra chuyện ngu xuẩn bất cần. Ta biết hắn lúc hắn vẫn chỉ là người học việc ở cửa hàng Lý Ký, tu vi luyện thể cảnh, khi đó hắn có chút tự ti nhút nhát, rất coi trọng tiền tài. Tống Thúc, người gọi cha con Tạ Thúc đến đây chẳng lẽ muốn gặp tên Tần Liệt này? Con trai Nơ Y E B, vân Nơ Y E B, Viễn, rõ ràng có chút kinh ngạc. Tần Liệt kia có tài đức gì đáng để gia chủ của tam đại gia tộc Huyền Thiên Minh đồng thời gặp hắn? Tống huyên, ta cũng cảm thấy Tần Liệt này không đáng nhắc tới. Nơ y e b Vân vẻ mặt cuồng ngạo, ngữ khí không nóng không vội. Chỉ là vận khí tốt hơn tiểu tử thôi. Ta gọi nhị vị lại đây đương nhiên không phải chủ yếu vì Tần Liệt. Tống Vũ bật cười lớn, nói. Đình Ngọc từ U Minh giới còn sống trở về, chẳng lẽ các ngươi lại không hiếu kỳ không tò mò nó làm sao thoát khỏi U Minh giới. Nơ y e b Vân và Tạ Diệu Dương nghe ông ta vừa nói như thế, đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên đối với việc này càng thêm coi trọng. Phía Thất Sát Cốc, hy vọng chúng ta nghiêm trị Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền đã từ Xâm La Điện trở lại Huyền Thiên Minh, thời gian gần đây cô ta đều chịu trách nhiệm xử lý vấn đề tình báo của Huyền Thiên Minh. Cốc chủ Âm Sát Cốc Thẩm Mai Lan, cốc chủ Hỏa Sát Cốc Cố Thông, cốc chủ Kim Sát Cốc Cổ Tùng Lâm, còn có hơn 10 kẻ dưới trướng bọn họ đều bị Tịch Diệt Huyền Lôi giết chết. Mà người của Lăng gia tộc cũng bị Tần Liệt đưa đi, Thất Sát Cốc hy vọng Huyền Thiên Minh nhúng tay vào việc này. Cái gì tên kia dám giết ba cốc chủ của Thất Sát Cốc? Nơ y e b Viễn dáng người cao to, bộ dạng tuấn giật. Giống như phụ thân bên trong có thứ khí chất ngạo nghễ. Y hừ một tiếng, nói. Kẻ này thật làm cản. Vì hắn kế hoạch của chúng ta và Bát Cực Thánh Điện nhắm vào khí cụ tông bị thất bại. Chúng ta chẳng những không đoạt được khí cụ tông còn thương vong nặng nề. Nơ y e b Vân chen vào nói. Tà Minh Thông Đạo cũng là do hắn mở rộng, kẻ này quả thực chính là tai tinh. Tống huyên nếu quả thật coi trọng Tịch Diệt Huyền Lôi, cứ việc chờ sau khi hắn đến đây rồi trực tiếp bắt hắn, dùng toái niệm tinh tách bỏ trí nhớ, lấy toàn bộ những gì ở trong đầu hắn ra. Hắn có thể trấn áp Tà Minh Thông Đạo một lần nữa. 12 trụ linh văn cũng chỉ hắn có thể điều khiển được. Tạ Tĩnh Tuyền chen vào nói. Hắn cũng có chút hữu dụng. Tạ Diệu Dương cũng nói. Nhiếp huynh, Tần Liệt này đã là người của Huyền Thiên Minh chúng ta. Tống Vũ mỉm cười, nhìn nơ y, e, b, Vân lại nhìn về phía Tạ Diệu Dương. Trước đây vài ngày hắn đã tự tay giết Ứng Hưng Nhiên chính thức thoát ly khí cụ tông, hiện tại đã bị Đình Ngọc thuyết phục, sẽ trở thành khách của Tống gia ta. Lời vừa nói ra, bốn người nơ y, e, b, Vân, nơ y, e, b, Viễn, Tạ Diệu Dương và Tạ Tĩnh Tuyền sắc mặt đều tỏ vẻ quái lạ. Hắn giết Ứng Hưng Nhiên tự tay hắn. Một lúc sau, nơ y e b Vân nhìn không được hỏi. Tống Vũ cười gật đầu. Hắn còn giết cả Phạm Nhạc đến từ chính Hợp Hoan Tông, làm bị thương Tôn Giả Vô Tâm sau đó mới rời khỏi. Tôn Giả Vô Tâm, Vô Tâm ở cảnh Như Ý. Khuôn mặt thanh lệ của Tạ Tĩnh Tuyền cũng đầy vẻ sửng sốt. Bằng cảnh giới tu luyện của Vô Tâm làm sao lại bị Tần Liệt gây thương tích, tiền bối gọi là huyết lệ không phải đã rời khỏi rồi sao? Theo tin tức mà Đình Ngọc báo cho ta biết, trong cơ thể hắn tiềm tàng tinh hồn của mãnh thú thời xa xưa, hắn đã triệu hồi tinh hồn ra mới khiến cho Vô Tâm bị thương. Tống Vũ thản nhiên nói, hơn nửa năm trước, hắn sống chết che chở cho khí cụ tông, hại chúng ta đành thúc thủ. Nay hắn từ U Minh giới trở về nhưng lại trực tiếp giết chết Ứng Hưng Nhiên tiểu tử này. Nhìn không thấu, thật sự nhìn không thấu. Thần sắc nơ y, e, b, Vân cổ quái, sau đó bỗng nhiên lên tiếng tán thưởng. Trên hết vẫn là Đình Ngọc lợi hại, lại chiêu nạp người này vào Tống gia, xem ra Tống huyên lại vui mừng có được tướng tài rồi. Tống Vũ cười ha ha, vẻ mặt vui vẻ, dường như đối với bản lĩnh của Tống Đình Ngọc cũng có chút kiêu ngạo. Ta cũng có hứng thú gặp người này rồi. Mắt Tạ Diệu Dương cũng lộ ra dị sắc. Sau khi nói ra những lời này, lão ta quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Tĩnh Tuyền, trong mắt có bất mãn giống như trách cứ nàng ta, trách nàng lúc ở Tinh Vân Các không có được con mắt nhìn người tinh tường mà tiến cử Tần Liệt đến Tạ gia, uổng phí một nhân vật như thế lại làm lợi cho Tống gia. Đôi mắt trong vắt của Tạ Tĩnh Tuyền hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không biện bạch điều gì. quả là một thành trì hùng vĩ. Trên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp, Tần Liệt quan sát bên dưới, nhìn thấy từng tòa thạch lâu cao ngất, nhìn thấy hàng loạt công trình liên tiếp, nhìn thấy tình cảnh nguy nga trong thành, nhìn không được mà tán thưởng một câu. Về sau ngươi chính là một phần tử trong thành này. Tống Đình Ngọc thản nhiên cười, con mắt sáng lên vui vẻ. Đúng rồi, sao bỗng nhiên ngươi lại đồng ý đến Tống gia chúng ta làm khách khanh? Đã đắc tội với Hợp Hoan Tông trung quy là phải tìm một chỗ dựa vững chắc để dựa vào thôi mà. Hơn nữa đã trở mặt với Khí Cụ Tông rồi, bây giờ ta không có nhà để về, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Đình Ngọc cô thôi. Tần Liệt thần thái tự nhiên, nhưng trong mắt lại lấp lánh ngọn lửa dã tâm. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Ngươi trước kia ở Lăng Gia Trấn, sau đó không lâu Lăng Gia Trấn tan tác khắp nơi, kế đó ngươi đến Tinh Vân Các. Sau đó Tinh Vân Các phát sinh biến cố lớn, bị ngươi quấy long trời lỡ đất, đến bây giờ nguyên khí còn tổn thương nặng nề. Sau khi mai danh ẩn tích, ngươi đến Khí Cụ Tông, không bao lâu, Khí Cụ Tông gặp phải tai họa ngập đầu, Tà Minh Thông Đạo lại bị ngươi mở ra, Khí Cụ Tông cũng phải vội vã rời vào Độc Vụ Trạch. Hôm nay, ngươi được ta dẫn vào Huyền Thiên Thành, không biết vì sao ta luôn luôn có một loại dự cảm xấu. Cô muốn nói gì? Tần Liệt lúng túng. Ngươi chính là một ngôi sao chổi. Tống Đình Ngọc hừ hừ nói. Sờ sờ mũi, Tần Liệt cười khan hai tiếng, nhích miệng nói. Theo lời của cô nói, ta nhất định phải cố gắng, nhất định phải quấy cho Huyền Thiên Thành các người đến long trời lở đất. Tống Tiểu Thư đã trở lại. Đúng rồi, thật sự là Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư còn sống. Trong Huyền Thiên Thành rất nhiều võ giả của Huyền Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời đã phát hiện Lưu Vân Thất Thải Điệp, vì thế đều hoan hô lên. Trên mặt bọn họ, vẻ hưng phấn kích động vô cùng rõ ràng, dường như từ trong tâm khảm thật sự yêu thích Tống Đình Ngọc. Tiếng tăm của cô cũng không tệ nhỉ. Tần Liệt kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi. Tống Đình Ngọc cười ngạo nghễ, nói. So với mấy người nơ y, e, b, viễn tạ tính tuyền, danh tiếng của ta tuyệt đối cao hơn một bậc, trong mắt của các võ giả ở Huyền Thiên Minh ta mới là hy vọng tương lai. Đình Ngọc còn không qua đây. Thanh âm của Tống Vũ từ đại điện Huyền Thiên bên dưới truyền ra. Tạ thúc và nơ y, e, b thúc của con đợi đã lâu rồi. Đến đây. Lưu Vân Thất Thải Điệp bay về quảng trường phía trước đại điện Huyền Thiên. Tống Đình Ngọc và Tần Liệt cùng đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều thị vệ Huyền Thiên Minh, sóng vai bước vào đại điện. Tiểu tử này là ai, hắn lại ngồi trên Lưu Vân Thất Thải Điệp cùng tiểu thư trở về? Trong trí nhớ của ta, hình như đại tiểu thư chưa từng dùng thải điệp mang theo ai đó trở về, các ngươi có ấn tượng gì không? Không, trước kia các võ giả thông qua đại tiểu thư quy phục Huyền Thiên Minh đều tự mình đến. Thỉnh thoảng có một hai kẻ đi cùng đại tiểu thư cũng không thể ngồi trên thất thải điệp, người này. Với đại tiểu thư có quan hệ không đơn giản. Hắn gọi là Tần Liệt, tông chủ mới của Khí Cụ Tông, hắn ngăn cản kế hoạch của chúng ta và Bát Cực Thánh Điện đưa Khí Cụ Tông thoát khỏi chỗ chết. Tần Liệt. Thì ra là hắn à, kẻ đã mở ra Tà Minh Thông Đạo lại dám đến Huyền Thiên Minh. Đúng là hắn, làm cho chúng ta phải đối mặt với tà tộc ở ngay Đại Lục Xích Lan, tên vô lại chết tiệt. Đúng là hắn. Ánh mắt của rất nhiều kẻ đột nhiên bắn ra tia lửa giận hung ác, không có hảo ý dừng trên người Tần Liệt. Hình như ngươi khiến cho người ta rất căm hận nha. Tống Đình Ngọc cười khanh khách, thấp giọng nói. Tần Liệt à, Tần Liệt, về sau ở Huyền Thiên Minh ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi xem, bộ dạng của bọn họ đều là muốn nuốt sống ngươi. Ta không nhìn thấy. Tần Liệt nhích miệng hắc hắc cười quái dị, thản nhiên như thường, xoải chân bước vào đại điện Huyền Thiên.